Nặng nề, khá vậy rất dườm già. Nếu là mệt muốn chết rồi thân mình, chẳng phải là nô tỳ thất trách. Lý Thanh Hạm nơi nào nghe trụ nàng khuyên, nàng lúc này thuần túy là tình thương của mẹ tràn lan. Nàng chính tính toán nên cấp Hoàng Dục Phùng cái tiểu cặp sách, tài một ít ký sự buồn, này đó tuy rằng nội vụ phủ người đều sẽ cấp làm, nhưng nàng chính mình động thủ, này ý nghĩa liền không giống nhau. Liền giống như hiện tại những cái đó tuổi trẻ cha mẹ, nhìn chính mình tiểu hài tử liền phải đi đọc sách, khẳng định là muốn hương phấn chuẩn bị một phen. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Lý Thanh Hạm nhìn đến trong viện ba cái nghịch ngợm quỷ thế nhưng lại đuổi theo tiểu bạch điên náo loạn, nàng buông trong tay việc. Đối với bọn họ nói, tiểu bạch nơi nào kinh được các ngươi như vậy lan lộn, tới, đều lại đây ăn chút điểm tâm, cũng làm tiểu bạch nghỉ ngơi một chút. Ba cái vật nhỏ rõ ràng là còn không có tận hứng, đối với tiểu bạch lại là sờ, lại là ôm, nghỉ vai một phen lúc sau mới hướng trong phòng tới. Lý Thanh Hạm tẩm ước khăn vì mấy cái hài tử đều lau tay, lúc này mới cho phép mấy người duỗi tay đi lấy điểm tâm. Ngọc Lục Đại một tay bắt lấy một cái hoa hồng tô. Một tay cầm bánh đậu xanh, ân cần liền cho hai cái ca ca. Tức khắc, điểm tâm cặn bã rơi xuống Hoàng Dục cùng Hoàng Tích một thân. Hoàng Dục là cái đại ca ca, liền Ngọc Lục Đại tay liền cắn một ngụm. Hoàng Tích tắc không quên đậu Ngọc Lục Đại, lắc lắc đầu nói hắn không thích này hai cái hương vị, chỉ huy Ngọc Lục Đại trong chốc lát cho hắn cầm lấy cái này, trong chốc lát lại lấy cái kia. Ngọc Lục Đại nhưng thật ra chút nào đều cảm thấy bị ca ca chơi, còn đối hắn khanh khách mà cười cái không ngừng. Cuối cùng, thật sự là Lý Thanh Hạm cũng xem bất quá đi, giả vờ tức giận nhéo nhéo Hoàng Tích khuôn mặt, ngươi này nghịch ngợm quỷ, liền biết đầu muội muội chơi. Hoàng Tích lại là liền chút tự mình tỉnh lại đều không có, một bộ rất là dáng vẻ đắc ý. Nhìn ba cái hài tử, Lý Thanh Hạm cũng nhả ga lên. Lúc này Duyên Hy Cung, Tam Phúc Tấn Quách Lạc La Thị rất là không tình nguyện huề thư thư giác La Thị tới cấp lương tần dập đầu. Từ khi thư thư giác La Thị thừa sủng ngày đó bắt đầu, Bát A Ca chính là liên tiếp vài ngày đều túc ở nàng nơi đó, như vậy trạng huống đối với Tám Phúc Tấn tới nói, miên bản có bao nhiêu không mặt mũi. Phía trước nàng vẫn luôn đều tưởng chính mình mị lực rất lớn, Bát A Ca liền túng chính mình, rất ít hướng những cái đó tiểu thiếp trong phòng đi. Nhưng hiện tại, nàng xem như đã nhìn ra, Bát A Ca cùng mặt khác A Ca ra cũng không có gì bất đồng. Này đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo Quách Lạc La Thị tới nói, đáy lòng thật sự bị đè nén cực kỳ. Nếu là trước mắt này thư thư giác La Thị không phải Hoàng A Mã chỉ xuống dưới, Quách Lạc La Thị quản nàng A Mã là mấy phẩm quan viên đâu, nàng khẳng định cũng có thể đủ đem nàng thu phục dễ bảo. Nhưng hiện tại, nàng nào dám chèn ép thư thư giác La Thị, nàng trừ bỏ làm nhìn xuất ruột, khác thật đúng là không biết nên như thế nào. Ít nhất, hiện tại, nàng không thể đủ mất đúng mực. Lương Tần cười nhạt nhìn quỳ trên mặt đất thư thư giác La Thị, cũng có chút ức chế không được thích. Nói thật, nàng ở trong cung cũng gặp qua không ít người, cũng coi như là có chút nhãn lực. Vừa thấy thư thư giác La Thị, nàng liền biết đây là cái hiểu chuyện nhi hài tử. Thư thư giác La Thị thấy chính mình thảo Lương Tần hỉ, cũng vội nói một ít thảo hỉ nói. Đậu Lương Tần thường thường cười ra tiếng, như vậy đã lâu vui sướng Lương Tần không biết bao lâu không có cảm nhận được. Nay đây, càng thêm cảm thấy thư thư giác La Thị hợp nàng tâm ý. Thế cho nên nàng đều đã quên kiêng dè Quách Lạc La Thị. Vỗ thư thư giác La Thị tay, dặn dò nàng chạy nhanh cấp nhi tử khai chi tán diệp. Cái này, Quách Lạc La Thị là thật sự có chút ngồi không yên, nàng cũng là cái tính tình đại, mặc dù nàng biết Lương Tần không phải cố ý, nàng cũng nhẫn không đi xuống. Này không, lấy cớ nói muốn đi cấp trưởng Xuân Cung nghi phi nương nương thỉnh an, liền đi trước rời đi. Quách Lạc La Thị là nghi phi chất nữ, lẽ ra nàng đi trưởng Xuân Cung thỉnh an cũng không có gì. Nhưng lần này Lương Tần lại cảm thấy nàng có chút không hiểu quy củ, cũng dám ở thư thư giác La Thị trước mặt, cho nàng không mặt mũi. Nhưng tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nàng vẫn là không khó xử Quách Lạc La Thị. Trường Xuân Cung. Nhìn Quách Lạc La Thị rõ ràng khó thở bộ dáng, nghi phi cũng có chút bất đắc dĩ. Này trong cung ngoài cung người nhưng đều đang nói đâu, này chất nữ nhất cùng nàng tương tự. Nhưng nghi phi lại không như vậy cho rằng. Nàng Trương Dương. Ít nhất sẽ không cho người ta mạo phạm cảm giác. Nhưng Quách Lạc La Thị, liền có chút không hiểu trường hợp. Cũng khó trách hiện giờ rơi vào như vậy nan kham. Hảo, khóc cái gì khóc, khóc có thể đem Bát Á Ca khóc đến bên cạnh ngươi sao. Nghi phi nhịn không được thấp giọng cửa mắng. Quách Lạc La Thị vẫn có chút khí bất quá, cô mẫu, kia thư thư giác La thị chính là cái tiểu tiện nhân. Chương 78 nằm đều trúng đạn. Nghi phi thẳng bị chọc tức hít sâu một hơi. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Quách Lạc La thị lúc sau, ném xuống một câu, liền đem nàng cấp đuổi rồi, có này thời gian rỗi ở chỗ này khua môi múa mép, còn không bằng trở về ngẫm lại như thế nào có thể vãn hồi bát ra ca. Quách Lạc La thị nguyên bản còn muốn nói cái gì, nhưng ở nghi phi như vậy ánh mắt hạ, nàng cũng chỉ có thể đủ đầy bụng ủy khuất rời đi. Cô mẫu như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ đối nàng hạ lệnh trục khách đâu? Từ nhỏ, cô mẫu chính là rất thương yêu nàng. Chẳng lẽ, mới vừa có này đó lời nói chọc cô mẫu không thoải mái, nhưng không đến mức ca. Một bên thôi mà thật là có chút thở không nổi nhi tới, nàng thật sự cảm thấy chủ tử đầu góc là chịu, như thế nào có thể ở nghi phi nương nương trước mặt như vậy nói không lựa lời đâu. Nàng mắng chính là thư thư giác La thị không sai, nhưng ngươi nói thư thư giác La thị chỉ là cái thượng không được mặt bản tiểu thiếp, lời này dừng ở nghi phi nương nương trong thai, đương nhiên là thực không xuôi thai. Thôi ma ma than nhỏ khẩu khí, nàng nhưng thật ra tưởng đề điểm chủ tử đâu, nhưng chủ tử tính tình nàng nói nhiều sai nhiều, ngược lại là gặp chủ tử ghét bỏ. Tầm điện nội, nghi phi đến bây giờ đều cảm thấy ngực có chút bị đè nén, nàng đương nhiên minh bạch Quách Lạc La thị không có nhằm vào, chỉ là nhất thời lỡ lời thôi. Nhưng loại này chán ghét cảm xúc, nàng lại như thế nào đều không thể huy đi. Nàng tuy rằng quý vì phi vị, dưới gối lại có hai cái nhi tử bằng thân. Nhưng nói trắng ra là, nàng chẳng qua cũng là cái thiếp thôi. Nhiều năm như vậy, từ khi Hiểu Ý Hoàng hậu đi lúc sau, Vạn Tuế gia liền lại vô lập hậu chủ ý này đây, thiếu mỗi ngày sớm tối thưa hầu, nghi phi liền cảm thấy chính mình cũng là chân chính chủ tử. Mà nay vóc Quách Lạc La thị lỗ mãng nói làm nàng đột nhiên cảm thấy xấu hổ thực, đúng vậy, nàng bất quá cũng là cái thiếp thôi. Không chỉ là nàng, mặc dù là mới đi không lâu Ôn Hi quý phi, cũng chỉ là cái thiếp. Nghi phi hiện tại thật là lười đến phản ứng kia không lựa lời Quách Lạc La thị, cũng khó trách Vạn Tuế gia sẽ cho bát A ca chỉ thư thư giác La thị đi, nàng cũng quá không hiểu quy củ. An ma ma một bên cho nàng nhéo bả vai, một bên trấn an nói, nương nương còn không biết, này tám phúc tấn chính là cái hấp tấp tính tình, nghe nói à, có đôi khi lương tần nương nương đều sẽ bị nàng khí nói không nên lời tới đâu. Nàng là tiểu bối, nương nương cũng đừng cùng nàng so đo. Nghi phi đương nhiên cũng không có khả năng thật sự cùng nàng so đo, chỉ là, nàng một phương diện sinh khí, một phương diện cũng vì chính mình này chất nữ lo lắng oa nàng nếu là còn không biết thu liễm, này ghen tị không hiểu quy củ thanh danh thật sự rất khó tẩy rớt. Nàng thật sự liền cho rằng Vạn Tuế gia sắc phong nàng vì tám phúc tấn, nàng liền cả đời đều ngồi đến ổn. Nghi phi phụng dưỡng Vạn Tuế gia nhiều năm như vậy, đối Vạn Tuế gia chính là nhiều ít có chút hiểu biết. Tuy nói không thượng có thể phỏng đoán quân tâm, nhưng nàng biết Vạn Tuế gia dung nhẫn độ, này Quách Lạc La thị thiệt tình đừng quá cuồng vọng. Nếu không, hết thảy đều chỉ là Vạn Tuế gia một câu sự tình. Duyên Hy Cung. Huệ Phi nhưng không có thời gian để ý tới bát A ca phủ đệ này đó đồn đại vớ vẩn. Này nhưng cùng nàng không có gì quan hệ, càng đừng nói hiện tại thư thư giác La thị đều vào bát A ca phủ đệ, vậy càng không nàng chuyện gì nhi. Nàng tuy rằng phía trước dưỡng quá bát A-ca, nhưng chung quy hắn không phải chính mình hài tử. Nàng lo lắng, vẫn luôn là nàng giận đề. Mắt nhìn này 9 A-ca, thập A-ca cũng đều đại hôn, nhưng giận đề hậu viện, từ khi đại phúc tấn y đi hẻ nhị căn giác La thị đi lúc sau, liền không có cái nữ chủ nhân. Nay đảo cũng thế, trừ bỏ đại phúc tấn để lại ba cái khanh khách còn có hoàng minh ở ngoài, giận đề hậu viện ở con nối roi phương diện liền lại vô tin tức. Huệ Phi cân nhắc nên cấp nhi tử chỉ cái kế phúc tấn. Nhi tử đối ý ghi nhi căn giác La thị có cảm tình, này không giả, nhưng hắn nên làm cũng làm, hiện tại cũng là thời điểm suy xét kế phúc tấn sự tình. Huệ Phi âm thầm cân nhắc, khi nào cùng Vạn Tuế ra để chuyện này, tuy rằng kế phúc tấn xuất thân không thể đủ cao hơn phía trước đại phúc tấn ý ghi nhi căn giác La thị, nhưng thế nào nàng này làm ngạch đường, cũng nên cấp nhi tử chấn cửa ải. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạm bồi bọn nhỏ dùng xong rồi cơm trưa, liền tống cổ bọn họ đi ngủ trưa. Nàng hôm nay cũng không gì buồn ngủ, liền dứt khoát nghị cấp ba cái vật nhỏ làm điểm nhi cái gì tiểu ngoạn ý nhi. Ở không có ba cái vật nhỏ phía trước, Lý Thanh Hạm cảm thấy chính mình ở Dục Khánh Cung nhật tử, càng có rất nhiều ăn no chờ chết. Nhưng hiện tại, nàng tâm thái sớm đã không phải bộ dáng này. Nàng ở không chạm đến giới hạn trong vòng, cũng học xong cho chính mình tìm chút việc vui. nàng sẽ nghĩ biện pháp cấp hải tử xây dựng một cái tốt bầu không khí, liền tỉ như hiện tại, này Trúc Quân Điện tựa hồ liền thành bọn họ ra. Thái tử ra đâu, ở nàng dạy dỗ hạ, là đã sẽ làm nghiêm phụ, lại không đến mức quá nhiều làm hải tử kính sợ. Dù sao, Hòa Thuận vui vẻ, đóng cửa lại, xem như người một nhà. Chủ tử, nô tỳ nghe nói à, Thái tử phi nương nương gần chút thời gian trừ bỏ thắp hương bái Phật ở ngoài, còn tống cổ người đem trên giường gối đầu cùng chăn đều theo thạch liệu trăm từ đồ, nhìn ra được, Thái tử phi nương nương là thật sự nóng nội. Lý Thanh Hạ ngẩn người, không nói gì thêm. Nàng kỳ thật liền kỳ quái, Khang Hy cấp chư vị A-ca chỉ phúc tấn, tựa hồ thật sự liền không thế nào hảo sinh dưỡng. Trừ bỏ qua nhị giai thị ở ngoài, tam phúc tấn cùng tứ phúc tấn lại làm sao không phải bộ dáng này đâu. Cũng không biết này rốt cuộc là chứ cái gì ta. Cho nên nói à, Lý Thanh Hạm cảm thấy nàng rất may mắn, phải biết rằng ở cái này hậu viện, qua nhị giai thị tuy rằng quý vì thái tử phi chi vị, lại bởi vì không có thể sinh cái con vợ cả mà càng thêm đứng ngồi không yên. Mà nàng, thực may mắn, có thể có hoàng dục bọn họ ba cái hài tử, cũng coi như được với là nhi nữ song toàn. Dẫn nhưng gần nhất có chút phiền lòng à, tắc ngạch đồ không biết lại nơi nào động kinh. Thế nhưng sau lưng tổ chức người, đạ, Hạc Minh Châu, tội danh không ngoài là lời lẽ tầm thường, dục, tức, bán, quan, tụ, liễm, tiền, tài gì đó. Thiên này Minh Châu cũng cùng tắc ngạch đồ ngoan cố thượng, tựa hồ có loại đại gia cá chết lưới rách tư thế. Tắc ngạch đồ đâu, có chút nho nhỏ đắc ý, bởi vì trong tay hắn có hắn hao tổn tâm cơ làm đến một ít công văn, đây chính là ván đã đóng thuyền chứng cứ phạm tội. Hai cái lao ra hỏa phía trước cũng không phải không có tranh phong tương đối quá, đã có thể lần này này trận thế, hiển nhiên là tắc ngạch đồ chủ mưu đã lâu. Minh Châu tuy rằng vừa mới bắt đầu bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng nghĩ Khang Hy nhiều năm như vậy thái độ, hắn cũng không gì đáng sợ. Giận nhưng cũng không phải là ngốc tử, hắn quá hiểu biết Khang Hy. Phía trước Minh Châu cũng bị buộc tội qua vài lần, nhưng Hoàng A Mã đối hắn xử phạt luôn là không mặn không nhạt, nói lại minh bạch một ít. Chính là đánh mà bất tử, cấp Minh Châu lưu lại đường sống. Đây là vì cái gì, còn không phải là quyền lợi chế hành này bốn chữ sao. Giận nhưng liền làm không rõ, Minh Châu lần này rốt cuộc là như thế nào đắc tội tắc ngạch đồ, làm hắn liền môi hở răng lệnh đạo lý đều không bận tâm. Giận nhưng vội vàng phái người đi tra, lang phổ mang về tới tin tức làm giận nhưng thật là có chút dở khóc dở cười. Nguyên lai là tháng trước Minh Châu chúc thọ, tắc ngạch đồ tuy rằng cùng Minh Châu là đối thủ đi, nhưng này đó xã giao khẳng định cũng là đến đi, Thục Liêu, rượu quá 3 tuần tắc ngạch đồ đi ra ngoài tỉnh rượu, lại không khéo đánh vào Minh Châu một cái môn đồ trên người, vừa vặn rượu liền sái một thân. Kia môn đồ ngày thường càn rỡ quán, há mồm liền mắng một câu lao đông tây, không có mắt sao. Tắc ngạch đồ đời này như thế nào chịu quá như vậy khí, lập tức liền khí đỏ mặt tiệt hai. Hắn nhưng không cho rằng cửa này đồ có này can đảm dám cho hắn năng kham. Ngược lại là cảm thấy đều là Minh Châu cố ý kế hoạch. Người già rồi, đương nhiên nặng nhất mặt mũi, tắc ngạch đồ lại là cái cáo giả, như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Này không, liền có lần này buộc tội. Giận nhưng là quả muốn trợn trắng mắt, đang nghĩ ngợi tới rốt cuộc nên như thế nào giải quyết chuyện này đâu, không ngờ, hắn bản thân lại là chọc phải phiền toái. Kỳ thật chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Lại đến phụng trước điện hiến tế lúc, cùng ngày xưa giống nhau, Khang Hy làm lễ bộ sửa sang lại một bộ hiến tế phụng trước điện lễ nghi lưu trình, nguyên bản này cũng không có gì, bởi vì phía trước như vậy nhiệm vụ cũng không phải chưa từng có. Chỉ cần tuần hoàn tiền lệ liền thôi. Nhưng này lễ bộ thượng thư Sa Mục Ha Nhân lại thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào, nghị thái tử tuổi lớn, hiện giờ đại hôn cũng có đã nhiều năm. Liên tưởng vô vỗ thái tử ra mông ngựa, đem thái tử bái đệm đặt Hàm Nội. Nói đến này Hàm Nội, liền không thể không thô sơ giản lược nói thanh triều phụng trước điện hiến tế. Phụng trước điện trên thực tế chính là hoàng đế tư đường, bên trong thờ phụng hoàng đế các tổ tiên, tỉ như nói Khang Hy thời điểm, bên trong chính là, Thái Tông chờ bài vị, cho nên địa vị rất cao. Đời thanh hiến tế phụng trước điện, là thực trọng đại lễ tiết, trên cơ bản là hoàng đế chính mình hoặc là cùng hoàng hậu cùng nhau tới hiến tế. Hoàng đế chính mình tự mình hiến tế thời điểm, là ở trong điện hành lễ. Cho nên hoàng đế bái đệm tự nhiên ở trong điện, cũng chính là cái gọi là Hàm Nội. Nếu là hoàng đế ra ngoài không thể trở về, cũng sẽ khiển hoàng tử đại tế, mà này bái đệm lại không thể đủ ở Hàm Nội, mà là ở cửa điện ngoại ở giữa thiết bái vị. Cho nên có thể như vậy lý giải, mặc dù là thái tử, ngươi cũng không thể đủ cùng hoàng đế cùng cách, mà là hẳn là cùng hoàng tử cùng cách, chẳng qua bái đệm vị trí so chi mặt khác hoàng tử muốn dựa trước. Nhưng vẫn là ở ngoài điện. Dẫn nhưng thiệt tình là cảm thấy chính mình nằm đều trúng đạn, này hồ đồ đồ vật, như thế nào cố tình ở thời điểm này cho hắn tìm phiền phải đâu. Không biết, còn tưởng rằng là hắn dã, tâm, bành, trướng, tưởng những cái đó không nên tưởng đâu. Dẫn nhưng biết, chuyện này hắn đến cấp cái thái độ, ngày đó liền đi Khang Hy trước mặt thỉnh tội. Kết quả, này lễ bộ thượng thư Sa Mục Ha Nhân lại cảm thấy này hai người lại ở phụ tử tình thâm đâu. Thật sự là này trong cung ngoài cung ai không biết, Khang Hy đối thái tử ân sủng. Này đây, này ngốc nghếch Sa Mục Ha Nhân lại thượng sổ con, nói cái gì, thái tử là tương lai chữ quân, tự nhiên bất đồng với mặt khác hoàng tử. Hắn này kỳ thật chính là có chút bị ma quỷ ám ảnh, sợ có một ngày thái tử đăng cơ lúc sau, trái lại trách cứ hắn phía trước như thế nào có thể đem ta nghi chế làm cho như vậy thấp, sợ hai chính mình đến lúc đó nói không rõ a. Giận nhưng thật là sắp hôn mê, hắn gặp qua ngu xuẩn, nhưng ngu xuẩn đến trình độ này, hắn tức khắc đầy đầu hát tuyến. Lập tức liền nhịn không được một chân liền hướng hôn đản này đã tới. Lúc này, giận nhưng ẩu, đánh chiều thần lời đồn đãi lại truyền ra tới, liền ở đại gia phỏng đoán Vạn Tuế ra rốt cuộc sẽ xử trí như thế nào thái tử thời điểm, Khang Hy lại trực tiếp bắt Sa Mục Ha Nhân chức quan. Mà thái tử, hắn càng xem càng cảm thấy hắn là chính mình hảo nhi tử, nếu không, như thế nào sẽ nhịn không được muốn dùng bạo lực tới làm Sa Mục Ha Nhân câm miệng đâu. Tuy rằng lỗ mãng là lỗ mãng một ít, nhưng một mảnh xích, thành chi tâm, hắn như thế nào có thể không hiểu. Hắn không cấm cảm khái, nhi tử, vẫn là hắn hảo nhi tử. Mặc dù là ngẫu nhiên sẽ đối thái tử có chút tiểu nhân nghi kỵ, cũng là những cái đó hồ đồ đồ vật sinh sự từ việc không đâu, làm hắn hiểu lầm thái tử. Chương 79 giả thiết. Hồi tưởng khởi mấy ngày trước đây phụng trước điện sự kiện, thái tử phi qua nhị giai thị đều cảm giác có chút chân nhũn ra. Từ khi gả cho thái tử ra tới nay, nàng vẫn luôn đều thực chắc chắn chính mình thân phận địa vị phương diện chiếm cực đại ưu thế, so với mặt khác gã ca phúc tấn, nàng là chạm tối cao. Nhưng trải qua lúc này đây đồn đãi vớ vẩn lúc sau, nàng nhận rõ một việc, nguyên lai, Hoàng A Mã đối thái tử vẫn là có kỵ, sợ chi tâm. Hoàng A Mã ở vật chất phương diện có thể không lý do đối thái tử ra hảo, nhưng liên lụy tới Hoàng, Quỳnh, vấn đề này liền có chút mẫn cảm. Hoàng A Mã tuổi tác tiệm trường, mà thái tử ra, chung có một ngày sẽ làm hắn cảm giác được lớn hơn nữa áp lực. Qua nhĩ giai thị cũng đọc quá không ít sách sử, trong lịch sử nhưng phàm là hoàng đế tại vị, lại lập thái tử, cuối cùng kết cục đều không phải thực hảo. Không sai, qua nhĩ giai thị lần đầu tiên bắt đầu cảm giác được một loại sầu lo. Mà loại này sầu lo đúng là Đông Cung thái tử này bốn chữ mang cho nàng. Nàng nên làm những gì đây? Qua nhĩ giai thị hiện tại đều cảm thấy đầu ngón tay có chút run rẩy. Lần này là thái tử ra biểu hiện hảo, tiêu giảm Hoàng A Mã lòng nghi ngờ cùng bất mãn, nhưng mỗi lần đều có thể đủ như vậy toàn thân mà lui sao. Chư vị A Ca đều từng bước thành niên, nàng tin tưởng không chỉ là đại A Ca giận đề một người sẽ đối ngôi vị hoàng đế có ý tưởng. Không phải chỉ có hắn sẽ cho thái tử ra ngáng chân, đối mặt như vậy tình trạng, thái tử ra cùng nàng nên như thế nào ứng phó. Ở tiến cung trước, bao gồm đương thái tử phi trong khoảng thời gian này, nàng sở hữu trọng điểm đều ở như thế nào đương hảo cái này thái tử phi, chưa bao giờ nghĩ tới thái tử cùng Hoàng A Mã chi gian sẽ tồn tại bất luận cái gì vấn đề. Có lẽ nàng mỗi trong nháy mắt cũng nghĩ tới, nhưng nàng căn bản là không để ở trong lòng, ở nàng xem ra. Hoàng A Mã cùng thái tử gia phụ tử tình thâm là thực kiên cố. Cái này tử cấm thành là Hoàng A Mã, cũng là thái tử gia. Mà sự thật, lại không phải bộ dáng này. Nay tử cấm thành là Hoàng A Mã, nhưng lại không phải thái tử. Ít nhất hiện tại không phải. Hoàng A Mã cho phép trong phạm vi, hắn thật là chữ quân, thật là ở chư vị A Ca trung trạm tối cao. Nhưng này tôn quý cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, hơi có vô ý, liền sẽ lọt vào Hoàng A Mã nghi kỵ. Qua nhĩ giai thị biết đại thanh từ nhập quan khởi liền có giam cầm hai chữ, nàng cũng không biết chính mình như thế nào liền nghĩ vậy hai chữ mặt trên đi. Chủ tử, nay sáng sớm ngài liền ở chỗ này phát ngốc, ngài còn ở lo lắng thái tử ra sao. Nhưng phụng trước điện chuyện này không phải đã giải quyết, Vạn Tuế ra cũng bắt kia lễ bộ thượng thư quan hàm sao. Ngài có cái gì nhưng lo lắng. Liêu ma ma căn bản là không qua nhị giai thị tưởng như vậy thâm, mặc dù là qua nhị giai thị hiện tại nói cho nàng chính mình lo lắng, nàng cũng thấy ý nghĩ như vậy quá không thể tưởng tượng. Thái tử, đây chính là vạn tuế gia tự mình sắc phong thái tử, là tế qua thái miếu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới thái tử này địa vị còn có thể đủ dao động. Đừng nói gì đến giam cầm. Qua nhĩ giai thị trên tay có một chút không một chút vuốt ve trên cổ tay vòng ngọc tử. Nghe liếu ma ma nói như vậy, nàng vô lực cong cong khỏe môi, lại không có ngôn ngữ. Nàng từ trước luôn mãi, nàng duy nhất có thể làm, chính là hảo hảo hiếu thuận hoàng thái hậu, hảo hảo xử lý tốt cùng chư vị chị em dâu quan hệ, vì thái tử ra sinh hạ một cái tiểu A ca. Phía trước này đó hiện danh nàng là vì chính mình kiếm, là vì củng cố chính mình địa vị. Mà hiện tại, nàng trừ bỏ vì chính mình ở ngoài, càng là vì thái tử gia. Nàng phải làm càng tốt, làm hoàng A Mã đối nàng càng vừa lòng, mới đảm đương đến khởi này thái tử phi này ba chữ. Liền giống như lần này phụng trước điện sự tình, nàng biết được thời điểm, thái tử gia đã quỳ gối hoàng A Mã trước mặt thỉnh tội, mà nàng, trừ bỏ lo lắng xuông, cái gì đi làm không được. Lúc này, nàng chỉ có thể đủ lặng lặng chờ đợi. Thậm chí là liền ở Thái Hậu nương nương trước mặt vì Thái tử ra nói câu kêu oan đều không được. Cho nên, nàng cảm thấy chính mình nên làm càng tốt một ít. Như vậy, mặc dù nàng ra không được này dục khánh cung, cũng có người có thể đủ vì nàng ở Hoàng A Mã trước mặt nói cho dù là một câu. Cùng qua nhĩ giai thị sầu lo so sánh với, Lý Thanh Hạm cũng quá thật sự là dày vò. Nàng thật sự hận chết cái kia nhiều chuyện đại thần, ngươi đầu vóc chịu không thành. Cũng dám đưa ra đem thái tử ra bái đệm đặt trong điện, này không phải hố thái tử ra sao? Nói, ngươi là nơi nào tới gian, tế, vẫn là nói, sau lưng có người chỉ điểm ngươi chuyên môn hại thái tử ra. Ở thái tử ra phế lập vấn đề này thượng, Lý Thanh Hạm biết trong lịch sử giận nhưng là trải qua lưỡng phế lưỡng lập, nàng đương nhiên không muốn đi tưởng kết cục như vậy, thậm chí là bởi vì nàng là một cái người xuyên Việt, làm giận nhưng bên người xuyên qua nữ chủ. Nàng tự cho là đúng cảm thấy giận nhưng khẳng định sẽ thành công thượng vị. Mà nàng cũng nhìn ra được tới, giận nhưng không phải cái ngốc tử, cũng thực tốt hóa giải quá một lần lại một lần nguy cơ. Hắn cùng chư vị A-ca, trừ bỏ đại A-ca có chút tiểu hiểm khích ở ngoài, mặt khác A-ca tuy rằng chưa nói tới huynh hữu đệ cùng, nhưng tóm lại là hài hòa. Cùng trong cung chư vị chủ tử nương nương, cho dù là trong cung đáp ứng quý nhân linh tinh tiểu chủ, hắn thực tốt vẫn duy trì khoảng cách. Chưa bao giờ từng có bất luận cái gì không tốt lời đồn đãi. Cùng tắc ngạch đồ một đảng, hắn vẫn duy trì khoảng cách, lại cũng sẽ không làm Khang Hy cảm thấy hắn là ở trang. Này hết thể cấp Lý Thanh Hạ một cái tín hiệu, đó chính là hắn có tốt đẹp thế, chỉ cần bảo trì như vậy, khẳng định là có thể tránh cho lịch sử tái diễn. Nhưng phụng trước điện chuyện này nhi, lại là làm Lý Thanh Hạ đấy lòng lộn bột một chút. Dù cho là thái tử gia có thể bảo trì thanh minh, hắn có thể bảo trì lý trí, cũng có thể đủ khống chế chính mình không làm lỗi, thiếu phạm sai lầm, kia cũng ít không được có người tưởng đứng thành hàng, tự cho là đúng cảm thấy như vậy là có thể đủ lấy lòng thái tử ra. Lý Thanh Hạm thật sự có chút khó có thể hình dung tâm tình của mình, sợ hãi, đương nhiên nàng là sợ hãi, nhưng càng nhiều, nàng là một loại đối tương lai không xác định. Càng bởi vì nàng là biết nội tình, biết lịch sử phát triển quỹ đạo, nàng càng cảm thấy thấp thỏm. Cho tới nay, đối với thái tử kết cục nàng đều cầm lạc quan thái độ, nhưng lần này nàng lại không như vậy chắc chắn, ít nhất, nàng biết ở đi thông kia trí cao vô thượng vị trí lộ trình thượng, cũng không sẽ như nàng suy nghĩ như vậy thông thuận. Nghĩ như vậy, Lý Thanh Hạm mí mắt lại nhịn không được nhảy vài cái. Lý Thanh Hạm trong lòng làm rất nhiều loại giả thiết, nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Nàng thậm chí là nghĩ tới, nếu là thật sự sẽ có trong lịch sử phế thái tử sự tình phát sinh, kia nàng sẽ như thế nào tự xử? Nàng ba cái hài tử, sẽ như thế nào? Nhưng cuối cùng, này hết thể đều không có đáp án. Không cần tưởng, nếu là thật sự đã xảy ra, nên là sở hữu hết thể đều loạn thành một đoàn đi. Dẫn nhưng tiến vào thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Lý Thanh Hạm này mê mang bộ dáng. Lý Thanh Hạm thấy hắn đi vào, có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, thẳng đến giận nhưng cười nhạt duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Suy nghĩ cái gì đâu? Giận nhưng ôm nàng ở trong ngực, theo bản năng hỏi. Lý Thanh Hạm cũng không đáp lời, chỉ là gắt gao ôm hắn. Giận nhưng cũng là suy nghĩ muôn vàn, hắn như thế nào nhìn không ra tới, Lý Thanh Hạm đối hắn lo lắng. Phụng trước điện sự kiện nhìn là giải quyết, nhưng lại cũng cấp giận nhưng gõ cái chuông cảnh báo. Khi nào hắn thành cái kia xui xẻo thái tử, kia cũng nói không chừng đâu. Đối với Hoàng A Mã, hắn càng thêm không hiểu biết. Hắn lần này là khó khăn lắm thoát ly nguy hiểm, nhưng lần sau đâu? Hắn biết theo Hoàng A Mã tuổi tác tiệm lão, hắn nghi kỵ tâm sẽ càng thêm trọng, sẽ càng thêm mẫn cảm. Mà ngôi vị hoàng đế cùng hoàng, quyền, này thế tất là hai người chi gian một cái bom. Dẫn nhưng hiện tại có thể tuyển cất giấu chính mình, lựa chọn cái gì đều có thể theo Hoàng A Mã, nhưng dẫn nhưng biết hắn nào đó trình độ là ở lừa mình dối người. Bởi vì, Hoàng A Mã đối hắn tín nhiệm, thật là rất mỏng yếu. Hắn còn nhỏ khi, tuy rằng là chữ quân, có thể chỉ là một cái trên danh nghĩa chữ quân, mà hiện tại, đại hôn cũng có mấy năm, trong triều cũng không ít người xuẩn, dục, động. Này hết thảy, hắn xem tới được, Hoàng A Mã càng là xem tới được. Khi nào chạm đến Hoàng A Mã kia căn căng chặt huyền, như vậy hắn khẳng định là đứng núi chịu sào bị hoài nghi, bị nghi kỵ. Thái tử cảm giác sâu sắc chính mình không dễ dàng à, hắn đảo cũng không trách Hoàng A Mã, bởi vì hắn biết, có một số việc thật sự không phải ngươi tưởng sao có thể đủ như thế nào. Cũng không biết là làm sao vậy, giận nhưng nhìn trong lòng ngực Lý Thanh Hạo, tựa thật tựa giả thế nhưng là nói một câu nói, nếu là có một ngày, ta là nói nếu, ta này thái tử chi vị khó giữ được, thậm chí là bị Hoàng A Mã giam cầm lên, ngươi sẽ như thế nào làm đâu. Lý Thanh Hạm cơ hồ là theo bản năng sở trường che lại hắn miệng, không cho hắn nói loại này không may mắn nói. Nói, đến lúc đó ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Dẫn nhưng lại hỏi. Lý Thanh Hạm vuốt ve hắn gương mặt, cái mũi, môi, bốn mắt đối diện trùng, nàng cười nhạt mở miệng. Đến lúc đó, ra đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Ta sẽ bồi ra. Dẫn nhưng thân mình có như vậy trong nháy mắt cứng đờ. Lý Thanh Hạm nhìn như vậy hắn. Nghi hoặc nói, thái tử ra không tin ta sẽ bồi thái tử ra sao. Ta hiện tại sở hữu hết thảy đều là thái tử gia cấp, hai tử, vị phân, hết thảy, rời đi thái tử, ta cái gì đều không phải. Thiếp thân lại nói câu đi quá giới hạn nói, không biết từ khi nào bắt đầu, thiếp thân liền cảm thấy chúc quân điện sớm đã là ta cùng thái tử gia tiểu gia, có thái tử gia, có ba cái hài tử, còn có Hứa ma ma, có Ngọc Châu các nàng. Thiếp thân sớm đã đem thái tử ra coi như chính mình thân nhân, mà không đơn giản là chủ tử. Cho nên, nếu là thực sự có như vậy một ngày, thiếp thân sẽ tùy thái tử ra cùng nhau. Nghe Lý Thanh Hạm này thật thành nói, thái tử cũng không thể nói chính mình cảm giác. Ở thái tử trong ấn tượng, Lý Thanh Hạm có thể nói ra lời này, kỳ thật cũng không thế nào làm hắn kinh ngạc. Hậu viện nhiều như vậy nữ nhân giữa, hắn vẫn luôn đều cảm thấy, Lý Thanh Hạm nhìn nhu nhược. Nhưng trên người lại có một loại cổ dũng. Hơn nữa, hắn nhìn ra được, giờ phút này Lý Thanh Hạm trong mắt cái loại này ánh mắt không phải giả, nàng là thật sự nguyện ý bồi chính mình gánh vác. Ngốc tử, ra chỉ là như vậy một giả thiết, ngươi nhưng thật ra thật sự. Cuối cùng, thái tử ra cười khúc khích, xoa xoa Lý Thanh Hạm đầu, tách ra đề tài. Lý Thanh Hạm cũng thực thức thời không có tiếp tục cái này đề tài, hai người câu được câu không liền liêu khởi trong chốc lát bữa tối ăn cái gì. Ăn mì cơm, nếu không lần này lộng cái trộn mì đi. Ân, như thế không tồi chủ ý, bất quá lần này ra cũng không nên kia cái gì rau thơm, hương vị quá khó nghe. Tới điểm nhi tương vừng, thịt vụn, lại thêm chút nhi dưa chuột ti liền hảo. Chương 80 lòng tự trọng. Bởi vì lần này phụng trước điện sự tình, Tắc Ngạch Đồ cùng Minh Châu cũng đều thối lui một bước, Khang Hy đâu, tượng trưng tính xử trí Minh Châu thủ hạ hai cái đại thần, chuyện này liền xem như lật qua. Đại A Ca phủ đệ, dẫn đề chưa bao giờ từng có như vậy khí phách hăng hái, này cơ hồ là so với phía trước hắn tùy tùng Khang Hy xuất trinh, ở trên chiến trường giết địch lập công, đều làm hắn cảm thấy sảng khoái. Bởi vì hắn không phải con vợ cả, mấy năm nay, hắn có thể làm, cũng chỉ là chờ đợi. Mặc dù lén thật nhiều động tác nhỏ, nhưng đối với giận nhưng tới nói, lại là không đau không ngứa. Vì cái gì, còn không phải là Hoàng A Mã đối hắn ân sủng làm hắn kiêng kỵ sao? Hắn có thể chờ, cũng đợi có mười mấy năm. Trong lòng không phẫn cũng chỉ có thể đủ bản thân nghẹn. Ai kêu nhân ra ngạch nương là hoàng hậu? Ai làm lúc ấy chính trực tam phiên động, loạn, Hoàng A Mã không thể không làm cái này quyết sách. Dận đề đã làm vô số lần giả thiết, nếu là không có tam phiên động, loạn, Hoàng A Mã còn có thể hay không sớm như vậy lập giận nhưng vì thái tử. Nói vậy, hắn có thể hay không nỗ lực liền có cơ hội lướt qua giận nhưng. Minh Châu xem giận đề như vậy hưng phấn, trong lòng lại là vẫn chưa cùng hắn như vậy lạc quan. Dựa vào hắn đối Khang Hy hiểu biết, lần này chuyện này hắn khẳng định là tán thưởng thái tử ra xử trí thái độ. Rất khó nói, Khang Hy sẽ dùng một loại đền bù phương thức tới an ủi thái tử. Lúc này, giận đề cũng không thể đủ rối loạn đúng mực, cũng không thể đủ bị người bắt được nhược điểm. Nếu không, sẽ phát sinh cái gì còn không nhất định đâu. Thấy Minh Châu như vậy cẩn thận, giận đề lại cảm thấy hắn có chút sợ hãi rụt rè, phóng không khai. Chư vị AK đều thành niên, khác không nói, chính là Lão Bát cũng nên ở trong triều mưu cái chức vị. Đối với sớm đã đem Lão Bát coi như người một nhà giận đề tới nói, hắn khẳng định là muốn dịu dắt Lão Bát một phen. Dựa vào Lão Bát ti tiện xuất thân, liền sợ Hoàng A Mã tùy tiện đuổi rồi hắn, nói như vậy, mệt chẳng phải là giận đề. Đại AK, nô tài nói câu không xuôi thai. Ngài ngừng nghỉ chút thời gian, đừng ở chỗ này cái thời điểm chọc Vạn Tuế ra mắt. Ngài không phải là không thể dịu dắt Bát Giá Ca, nhưng trước mắt không phải hảo thời cơ. Liền nghe nô tài, hoãn một chút như thế nào. Minh Châu cường chống khỏe miệng tươi cười, khuyên giải an ủi nói. Thục không biết hắn đấy lòng sớm đã bị đại A Ca như vậy lô mãng, như vậy đấu đá lung tung cấp tức chết rồi. Ngươi cho rằng Vạn Tuế ra là ngốc tử không thành. Bát A Ca rốt cuộc nên đặt ở cái nào vị trí thượng, chuyện này ai đều có thể trộn lẫn, duy độc ngươi không thành. Liên bởi vì Bát A Ca từ nhỏ dưỡng ở Huệ Phi nương nương bên người nhi, lương tần nương nương lại phụ thuộc vào Huệ Phi, nơi này quan hệ, ai mà không trong lòng biết rõ ràng. Ngươi nhưng thật ra ý nghĩ kỳ lạ vì Bát A Ca thêm trợ lực, hảo gia tăng chính mình lợi thế đâu. Ý tưởng này là không sai, khả năng không thể đừng biểu hiện như vậy vội vàng, như vậy lô mang A. Nghe Minh Châu lời này, giận đề một bộ không kính nhi bộ dáng, này Minh Châu ước chừng là già rồi đi, mấy năm trước chính là hắn xúi giục hắn làm cái này làm cái kia, như thế nào gần đoạn thời gian, nhưng thật ra lo trước lo sau, không có gan phách đâu. Duyên Hy Cung. Huệ Phi cố ý sai người đem giận đề cấp truyền tới trong cung. Nàng này đương ngạch nương, nơi nào không biết nhi tử tâm lý. Nhi tử đối với cái kia vị trí mơ ước chi tâm. Nàng mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng này tiền đề là hắn hiểu được nặng nhẹ, có thể hành sự ổn thỏa. Nếu không, cái kia vị trí không tới phiên hắn, ngay cả một cái nhàn tản vương gia hắn cũng đừng nghĩ hôn đến. Đến lúc đó, nhưng còn không phải là tù nhân. Liền giống như đại thanh không vào quan chức vài vị vương gia giống nhau, kia chính là cả đời đều hủy diệt rồi. Giận đề cung cung kính kính cấp Huệ Phi hành lễ. Huệ Phi nhìn giận đề. Nhìn chính mình càng thêm cao lớn nhi tử, tâm tình của nàng thật sự rất là phức tạp. Ở cái này mẫn cảm thời kỳ, Huệ Phi vẫn là đến lại nhải vài câu. Giận đề, ngươi liền nghe ngạch nương khuyên, gần đoạn thời gian ngừng nghỉ trong chốc lát. Đừng cùng thái tử ra không qua được, hảo sao. Ở bản thân ngạch nương trước mặt, giận đề cũng không cần quá nhiều cố kỵ, hắn liền không rõ, vì cái gì Minh Châu nói như vậy, hiện tại liền ngạch nương đều nói như vậy. Chẳng lẽ? Hắn ở đại gia trong mắt, liền thật sự như vậy vô dụng. Vẫn là nói, chỉ là bởi vì thái tử thân phận tôn quý, hắn liền phải lui một bước. Ở giận đề xem ra, thái tử giận nhưng chỉ là ở tên tuổi thượng cao hắn một bậc, mặt khác địa phương, hắn chính là đều so giận nhưng cường đâu. Hắn là sẽ mang binh đánh giặc vẫn là sẽ cái gì. Hắn người như vậy, đặt ở tầm thường bá tánh ra, cũng chính là cái công tử ca thôi. Kia dục khánh cung nếu không phải có Hoàng A Mã lâu lâu ban thưởng, chỉ sợ hắn liền sinh hoạt đều thành vấn đề đi. Huệ Phi nghe nhi tử nói như vậy, liền biết nhi tử ngoan cố tính tình lại tái phát, cơ hồ là có chút tức muốn hộp máu nói, dục khánh cung có thể cùng ngươi giống nhau sao? Ngươi ra cung kiến phủ, có thôn trang, có cửa hàng, có nô buộc. Nhưng thái tử đã bị ước thúc tại đây tử cấm thành. Ngươi đứa nhỏ này thật là bị ma quỷ ám ảnh. Địa phương nào đều có thể đủ làm ngươi bắt trụ tới bẩn thỉu thái tử một phen. Giận đề, ngạch nương cũng không phải không cho ngươi tranh, mà là, ngươi nếu luôn là như vậy nóng nảy, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Thân là Khang Hy phi tần, Huệ Phi cũng coi như là tương đối hiểu biết Khang Hy. Hắn đối thái tử tâm tồn kiêng kỵ, nhưng đối với giận đề, kia kiêng kỵ chỉ biết càng sâu, càng trọng. Càng không cần phải nói, thái tử vẫn là Khang Hy thân thủ dạy dỗ lớn lên. Như vậy tình cảm, chính là bất luận cái gì một cái AK đều không thể với tới ưu thế. Khang Hy đối thái tử ra kiêng kỵ, đây cũng là thái độ bình thường. Nhưng này cũng không đại biểu, dẫn đề là có thể đủ phỏng đoán tâm tư của hắn tới cấp thái tử nan kham. Này căn bản là hai chuyện khác nhau nhi. Dẫn đề sớm đã là lâm vào chính mình bố trí cục chung, mà nàng lại xem đến rõ ràng hơn, càng minh bạch. Nàng sẽ không kéo nhi tử chân sau, nhưng nàng cần thiết nói cho nhi tử, muốn thời khắc nhận rõ hiện tại tình thế, mà không phải lô mãng toàn bằng chính mình khí phách. Nghe Huệ Phi nói như vậy, Dận Đề đương nhiên cũng biết nàng là ở lo lắng cho mình, nhưng ở hắn xem ra, Huệ Phi lâu cư thâm cung, có một số việc cùng nàng giải thích, cũng giải thích không thông. Hắn trừ bỏ có lệ gật đầu đồng ý, còn có thể nói cái gì? Huệ Phi cũng biết, nhi tử lớn, cánh ngạnh, nàng cũng quản không được cái gì. Này đây, liền rời đi đề tài. Hảo, khác chuyện này ngươi không nghe ta, ta không lời gì để nói, ta là cái thâm cung phụ nhân, tự nhiên có chút thời điểm không hiểu biết ngươi. Nhưng ngươi hậu viện nhi sự tình, ta liền không thể không nói. Ý gì hả nhi căn giác là thị đi rồi đều đã bao lâu, ngươi này hậu viện nhi chẳng lẽ liền vẫn luôn đều không tiến người. Không cái đương gia nữ chủ nhân, như thế nào thành. Huệ Phi đây cũng là lời lẽ tầm thường, nhưng lần này nàng rõ ràng là có chút phẫn nộ. Hiện giờ ngươi cũng chỉ có ba cái khanh khách cùng Hoàng Minh bốn cái hài tử, ngươi đây là muốn tức chết ngạch nương không thành. Ngươi không phải ái cùng thái tử điện hạ so sao. Ngươi nhìn xem nhân gia, Dục Khánh cung ba cái a ca, ba cái khanh khách, ngươi như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu. Con nối roi điêu tàn, ngươi như vậy cố chấp ngươi cảm thấy ngươi Hoàng A Mã sẽ vừa lòng sao. Quân công cố nhiên quan trọng, nhưng đại thanh từ trước đến nay là chú trọng con nối roi. Dận Đề cũng không phải bài xích cưới kế phúc tấn, này không phải hắn rất bận, không bận tâm thượng sao. Hắn biết lúc này nếu là chính mình lại không cho thấy thái độ nói, ngạch nương không chuẩn lại đến ở bên thai hắn lại nhải, đơn giản, hắn liền đồng ý, chuyện này nhi tử toàn bằng ngạch nương làm chủ. Nghe lời này, Huệ Phi nhưng thật ra có chút giật mình. Nhi tử hôm nay nhưng thật ra kỳ quái a, lại là như vậy mau liền nhả ra. Nay đây, nàng có chút không chắc Dận Đề thái độ. Rốt cuộc là có lệ nàng, vẫn là thực sự có ý này. Dận Đề bất đắc dĩ cười cười, nói, nhi tử là thật như vậy tưởng, hậu viện nhi cũng thật là nên có cái nữ chủ nhân. Chư vị A ca thật nhiều đều đại hôn, này chị em dâu chi gian xã giao, cũng không thể luôn là không ai. Ngươi có thể như vậy tưởng, liền tốt nhất. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ngạch nương sẽ cùng ngươi Hoàng A Mã thương lượng, tổng sẽ không ủy khuất ngươi. Huệ Phi cười nói, Duyên Hy cung thiên điện. Nghe nói đại A ca đi cấp Huệ Phi thỉnh an, Lương Tần nhiều ít cũng biết là Huệ Phi nương nương ngồi không yên, sợ hãi đại A ca làm cái gì có thất đúng mực sự tình. Hôm qua nhi, Dận tự lại đây thời điểm đề ra như vậy một câu, nói là đại A ca tựa hồ có như vậy chút ý tứ cho hắn mưu cái chức vị. Lúc ấy Lương Tần ngoài miệng treo cười, nói là đại A ca có thể như thế quan tâm hắn, tất nhiên là chuyện tốt nhi. Nhưng thực tế thượng, nàng lại thấp thỏm cực kỳ. Đại A ca dịu dắt hắn, sợ là muốn chuyện xấu nhi A. Tuy rằng nhiều năm như vậy Lương Tần ở trong cung xấu hổ thực, nhưng nàng cũng là có vài phần năng lực, đặc biệt là ở thời khắc mấu chốt có thể xách đến thanh. Nếu là không có phụng trước điện chuyện này, đại A ca dịu dắt Dận tự, tuy rằng không bài trừ đại A ca dụng tâm kín đáo đem, nhưng nào đó trình độ thượng, cũng coi như là huynh hữu đệ cung. Nhưng cố tình đã xảy ra phụng trước điện chuyện này, Vạn Tuế ra hiện giờ nhưng mẫn cảm đâu, lần này rõ ràng là thái tử điện hạ bị hủy khuất. Lúc này, Dận Đề đi cắm một chân, Vạn Tuế ra sẽ nghĩ như thế nào, này liền khó nói. Lương Tần thực có khuynh hướng chính mình cảm giác, chỉ sợ Vạn Tuế ra sẽ không mừng. Sẽ cảm thấy đại A ca cùng Dận tự đều là không an phận. Liên điểm này nhi nhãn lực đều không có, Vạn Tuế ra nói không chừng còn sẽ vì chuyện này răn dạy Dận tự đâu. Đại A ca nhưng thật ra không có gì. Mặc dù hắn phạm sai lầm, người nọ ra mặt trên có Huệ Phi nương nương đâu, trong triều còn có Minh Châu ở, còn có những cái đó duy trì hắn vây cánh. Nhưng Dận tự, liền không giống nhau. Nàng cái này ngạch nương không còn dùng được, ở Vạn Tuế ra trước mặt, liền câu nói đều không thể nói. Tuy rằng có tám phúc tấn cái này trợ lực đi, nhưng An Thân Vương phủ thật sự liền sẽ giúp cái kia vội sao. Lương Tần cảm thấy như vậy khả năng tính khẳng định tiểu. Nhi tử thật vất vả mới hôn đến ra cung kiến phủ, lại bởi vì tám phúc tấn ghen tị sự tình Vạn Tuế ra đối Dận tự đã là có chút bất mãn, lúc này, lại ra cái gì chuyện xấu, Lương Tần thiệt tình cảm thấy chính mình không chịu nổi. Nàng không có quá lớn dạ tâm, chỉ hy vọng nhi tử có thể bình bình an an, về sau làm nhàn tản vương gia. Cái gì chữ vị chi tranh, đối với nàng tới nói, kia quá nguy hiểm, căn bản không phải giận tự nên trộn lẫn chuyện này. An an ổn ổn, có thể so cái gì đều cường. Lương Tần cân nhắc sự tình gì, phụng dưỡng nàng nhiều năm Ninh ma ma như thế nào sẽ nhìn không ra tới, chủ tử, ngài cũng đừng nghĩ nhiều. Ngài không thấy Huệ Phi nương nương cố ý tuyên Đại A Ca vào cung sao? Khẳng định là nàng cũng ngồi không yên. Đại A Ca tuy rằng là cái bướng bỉnh tính tình, nhưng Huệ Phi nương nương nói, hắn nhiều ít sẽ nghe đi vào một ít. Lương Tần thương cảm nói, đều do ta này đương ngạch nương không biết cố gắng, nếu không giận tự như thế nào sẽ như vậy khó xử. Ta quá hiểu biết chính mình nhi tử, hắn là cái lòng tự trọng cực cường, trên mặt nhi đối ai đều cười tủm tỉm, kỳ thật thừa nhận áp lực lại là lớn nhất. Ngươi nói, có thể hay không có một ngày, hắn như vậy cường lòng tự trọng hại hắn đâu. Chương 81 cá một tanh một vị. Đại A Ca có cái này tâm tư cấp giận tự vớt cái không tồi chức vị, Quách Lạc La thị lại là không quá vui. Cho tới nay, nàng đều không thích Đại A Ca cuồng vọng tính tình. Nếu là lần này bắt ra lại thừa hắn tình, cũng không phải là nửa đời sau đều đến xem bọn họ mẫu tử sắc mặt tan cơm. Quách Lạc La thị nhớ tới chính mình mới vào cung ngày ấy, đi Duyên Hy cung cấp Huệ Phi nương nương thỉnh an. Huệ Phi kia cao cao tại thượng bộ dáng, nàng cả đời đều sẽ không quên. Huệ Phi cùng Đại A Ca giống nhau, ở các nàng sâu trong nội tâm căn bản chính là đem bắt ra đương nô tài xem, ngẫu nhiên cấp viên ngọt táo. Liền muốn cho bát gia cả đời đều dán lên bọn họ nhãn. Này cũng quá hỗn đản. Bát A Ca gần nhất cũng rất khó xử, lẽ ra Đại A Ca tưởng dịu dắt hắn, này nhiều ít cũng là đối hắn quan tâm. Vứt lại mặt khác không nói, đại hôn chư vị A Ca chung, ai không nghĩ mưu cái hảo chức vị. Nghe nói lao thất trong khoảng thời gian này cũng đều ở sau lưng dùng sức đâu. Bát A Ca cảm thấy bản thân lại như thế nào cũng không thể so lao thất đều không bằng đi. Hắn bất quá là một cái người què, hắn nếu là liền hắn đều so bất quá, này trong cung ngoài cung nhưng không chừng bao nhiêu người trào phúng hắn đâu. Chủ yếu là Bát A Ca hiện tại có chút nghiền ngẫm không chuẩn Hoàng A Mã tâm tư, phía trước đại hôn, làm hắn cưới Quách Lạc La thị, thật là cho hắn chút thể diện. Nhưng lần này đâu hắn là thật sự không xác định. Nay đây, hắn cũng không thể đủ hoàn toàn cự tuyệt Đại A Ca ý tốt. Huống chi, hắn căn bản không thể nào cự tuyệt. Tám Phúc Tấn cũng là cái tàng không được tâm sự nhi, hôm nay thật vất vả thấy ra, liền lại nhảy khai, ra, chuyện này ngài cũng không thể đủ gật đầu, nếu không đời này ngài đều đến bị Đại A Ca đè nặng. Ngày sau có con nối dõi, cũng đồng dạng đến bị Hoàng Minh bọn họ đè ở phía dưới. Nay nghẹn khuất nhật tử, khi nào thì kết thúc ca. Bát A Ca nguyên bản uống trà, nghe Tám Phúc Tấn này không lựa lời bộ dáng, hắn tức khắc trong lòng có chút không vui. Tám Phúc Tấn lời này thật là không sai, cũng rất là có lý, nhưng dùng như vậy cao ngạo phương thức tới nói, liền có chút làm người bất mãn. Này Quách Lạc La thị tựa hồ quên mất, hắn mới là cái này hậu viện chủ nhân. Nàng này vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, chẳng lẽ còn bởi vì gả cho hắn, ủy khuất không thành. Càng muốn, Bát A Ca càng cảm thấy sinh khí, nhưng hắn cũng không phải ái cùng người khác tranh chấp tính cách, mặt âm trầm liền rời đi. Quách Lạc La thị trong tay còn tự mình cầm chung trà, chuẩn bị cấp Bát A Ca thêm mãn đâu. Thấy Bát A Ca không vui rời đi, nàng giật mình, nhưng cuối cùng lại đột nhiên cầm trong tay chung trà ném ở trên mặt đất, bùm bùm tiếng vang chung, nàng nức nở nói, Mama, ngài nhìn, ra hiện tại đều sẽ cho ta ném sắc mặt. Ta nói này đó còn không phải là vì hắn hảo sao trước kia ta ở ra trước mặt cũng là có cái gì nói cái gì, cũng không cất giấu. Gia còn khen ta liền thích ta này ngay thẳng tính tình. Nói, nàng khí bất quá một phen lại đem trên bàn chén trà đều ném trên mặt đất, khẳng định là lấy tiểu, tiện nhân thư thư giác La thị ở ra bên thai nói chút cái gì, nếu không, gia sao có thể đột nhiên lớn như vậy tính tình, thế nhưng chút nào thể diện cũng chưa cho ta lưu. Thôi ma ma nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, lại nhìn một cái chủ tử này khó thở bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng thấy rất cảm khái. Nàng nhưng thật ra càng hy vọng chủ tử cùng Bát gia có thể cùng khác A Ca gia Phúc Tấn giống nhau, tôn trọng nhau như khách. Nếu ngay từ đầu cứ như vậy, vậy là tốt rồi. Nói vậy, chủ tử tính tình liền sẽ không lớn như vậy, càng sẽ không thấy không rõ lắm bản thân vị trí. Nàng mắt trông mong nhìn chủ tử ở phủ đệ nhiều như vậy nhật tử, nhưng nàng chút nào thay đổi đều không có, nhưng thật ra dưỡng càng thêm tâm lớn. Triều đình việc, này như thế nào là một cái hậu trạch phụ nhân nên trộn lẫn? Ngươi trộn lẫn cũng liền thôi, như thế nào liền không thể đủ huyền chuyển một ít đâu. Dừng ở A-ca-gia trong thai, còn tưởng rằng là ngươi ở yêu cầu hắn như thế nào đâu. Thôi ma ma xem ở trong mắt, trong lòng không biết có bao nhiêu sốt ruột, nhưng nàng còn không thể đủ nói rõ, chỉ có thể đủ nói bóng nói gió. Ta hảo chủ tử ra từ nhỏ đến Huệ Phi nương nương quan tâm, hiện giờ đại A-ca tưởng ôm chuyện này đi, bắt ra mặc dù là khó xử, cũng không có khả năng thật sự phất đại A-ca mặt mũi, không phải. Quách Lạc La thị hiện tại nơi nào nghe được đi vào này đó, nàng mãn đầu góc đều là mới vừa rồi bắt A-ca phất tay háo rời đi kia một màn. Mama, ngươi tính tính toán, từ khi thư giác La thị nhập phủ lúc sau, A-ca ra một tháng có thể tới ta nơi này vài lần. Kia thư giác La thị thật đúng là thủ đoạn lợi hại, thế nhưng làm A-ca ra như thế cho ta không mặt mũi. Thôi Mama nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, nói, chủ tử, lúc này ngài cũng không thể đủ cùng chủ tử ra chi khí, ngài việc cấp bách là đến hoài cái tiểu A-ca. Như vậy, mặc dù là thư giác La thị lại có năng lực, cũng bất quá là mặt ngoài vinh sủng thôi. Trong phòng tức khắc im ắng, Quách Lạc La thị hận cực bóp trong tay khăn, Mama lời này nói nhẹ nhàng, nhưng ta này bụng lăng là không biết cố gắng, này có biện pháp nào? Chuyện này nơi nào là ta lo lắng xuông liền có thể? Thôi Mama cũng có chút thương mà không giúp gì được nhìn Quách Lạc La thị, là, chuyện này thật là dựa ông trời mở mắt. Nhưng chủ tử cũng không thể đủ đem ra bên ngoài đẩy a ngài nơi này cùng ra chí khí, ra còn sẽ nghĩ đến ngài nhà ở sao. Còn không phải theo chính mình tâm ý nghỉ ở thư giác La thị nơi đó. Ngài tính tính này bức trướng, cứ như vậy, kia thư giác La thị chẳng phải là càng đắc ý. Quách Lạc La thị càng nghe càng phiền lòng. Tràn đầy không vui chừng mắt thôi ma ma nói, hảo, đừng nói này đó tấn chọc ta không vui nói. Ngươi còn chê ta không đủ phiền lòng sao? Nói xong, Quách Lạc La thị sâu kín nhìn ngoài cửa sổ, nàng thật sự hảo ủy khuất, nàng như vậy hỏa, cấp, hỏa, liệu tưởng cấp bát ra chủ ý, chẳng lẽ nàng trời sinh chính là cái nhiều chuyện nhi không thành? Nàng là bởi vì đem hắn đặt ở trong lòng, mới như vậy cấp khó giàn nổi. Nếu là đổi làm khác ga ca phúc tấn, A-ca ra làm cái gì, liền làm cái đó, này căn bản là không phải phúc tấn, mà là nô tài. Dù sao tám phúc tấn là tuyệt đối không cho phép chính mình làm nô tài. Huống chi, nàng cũng tự chủ trương quán, thật sự làm nàng trái lương tâm đi mở một con mắt nhắm một con mắt, nàng làm không được. E ngại trong khoảng thời gian này bởi vì phụng trước điện sự tình, đại gia bị không nhỏ kinh hách. Qua nhĩ giai thị liền ở chính viện thiết gia hiến, xem như trấn an đại gia một phen. Trừ bỏ Hân Tuyết Điện Đường thị bởi vì bị qua nhị giai thị cấm túc không có tới ở ngoài, mặt khác đều tới. Ngay cả mấy cái hài tử cũng đều gom lại cùng nhau. Bởi vì đại khanh khách cùng nhị khanh khách ở tại chính viện quan hệ, bọn nhỏ khó tránh khỏi có chút mới lạ. Đối với chuyện này, bọn nhỏ phía trước còn nhỏ, cũng không nhìn ra có cái gì không thích hợp nhi. Nhưng hiện tại cho người ta cảm giác, liền có chút vi diệu. Tựa hồ có một loại nhân vi nhân tố đem chính viện cùng trúc quân điện hài tử cấp ngăn cách lên giống nhau. Giận nhưng liếc mắt một cái mấy cái hài tử, làm như lơ đãng đối qua nhị giai thị nói, ngày thường cũng đừng quá mức thúc đại khanh khách cùng nhị khanh khách, khi nào, cũng nhiều cùng hoàng dục bọn họ mấy cái ở bên nhau chơi một chút. Giận nhưng lời này căn bản là không quá đầu óc, chỉ là nghĩ hoàng dục hoàng diệu bọn họ thường xuyên ở bên nhau chơi đùa, liền cũng muốn cho đại khanh khách nhị khanh khách cũng tham dự tiến vào. Hắn căn bản là không cảm thấy chính mình lời này, lại cấp Lý Thanh Hạm kéo cừu hận. Đại khanh khách cùng nhị khanh khách chính là ở tại chính viện, giận nhưng lời này tuy rằng không có trách cứ ý tứ, nhưng nhiều ít dừng ở mọi người trong thai, là qua nhị giai thị nhân vi đem nhị khanh khách còn có đại khanh khách cùng mặt khác mấy cái hải tử cấp ngăn cách lên. Trong lúc nhất thời, trường hợp rất xấu hổ. Giận nhưng sau lại đương nhiên cũng ý thức được chính mình biểu đạt có chút vấn đề, nhìn qua nhị giai thị mỉm cười nói, gia nhớ kỹ không sai nói, tháng sau 11 là ngươi sinh nhật, gia cân nhắc đến lúc đó ở chính viện bãi mấy bàn, cũng náo nhiệt, ngươi cảm thấy đâu? Qua nhĩ giai thị mỉm cười gật gật đầu, hiển nhiên nàng đối thái tử gia nhớ kỹ nàng sinh nhật chuyện này, nàng cảm giác thực hảo. Thái tử gia đấy lòng vẫn là có nàng. Lý Thanh Hạm nhìn hai người tôn trọng nhau như khách bộ dáng, chưa nói tới ghen ghét, vừa ý hạ khó tránh khỏi có chút hơi khác thường. Lại vào lúc này, tiểu Lý Giai Thị nôn khan một tiếng, trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Chỉ thấy nàng thẹn thùng cầm khăn che che miệng, tí thiếp mới vừa rồi cũng không nghĩ tới này cá, các anh, vị sẽ như vậy trọng. Lời này liền nói ý vị thâm trường, qua nhị giai thị mỉm cười nhìn nàng, nói, muội muội nên không phải là có đi. Tiểu lý giai thị khỏe miệng ức chế không được vui sướng nói, tháng này nguyệt sự đã muộn rồi có hơn nửa tháng. Lý Thanh Hạm tinh tế nghĩ nghĩ, nhưng thật ra ở đường thị bị cấm túc lúc sau, thái tử gia thật là đi qua tiểu lý giai thị nơi đó một lần. Thế nhưng một lần liền trúng. Lý Thanh Hạm tưởng được đến điểm này nhi, qua nhị giai thị đương nhiên cũng nghĩ đến. Khoe miệng nàng tươi cười rốt cuộc căng không đi xuống, đôi mắt đều có chút hơi hơi đỏ lên. Chính là, lại không thể không hào phong nói, chúc mừng ra, qua không bao lâu, hậu viện nhi lại sẽ có hài tử. Lý Thanh Hạm không biết qua nhị giai thị này đây cái gì tâm tình nói ra này phiên chúc mừng, nàng này một cái chớp mắt thật là có chút đồng tình qua nhị giai thị. Về phương diện khác, nàng cảm thấy này tiểu lý giai thị cũng thật là quá cuồng vọng, mặc kệ nàng là cố ý vẫn là vô tình đem, nàng thật là cho qua nhị giai thị nàng kham. Càng đừng nói, mới vừa rồi thái tử ra đề nghị tháng sau cấp qua nhị giai thị làm sinh nhật đâu, tiểu lý giai thị này không phải cho người ta ngột ngạt sao. Dẫn nhưng cũng rõ ràng có chút không vui nhìn tiểu lý giai thị liếc mắt một cái, đối với cái này của mi rũ mắt lại có chút chút tâm cơ thị thiếp, dẫn nhưng trong lòng căn bản là trướng mắt. Tiểu lý giai thị nhất thời cũng ngốc, nàng có thai, này không nên là một kiện đại hỷ sự như sao. Như thế nào ra lại một chút vui mừng đều không có, ngược lại là có vài phần xem nàng khó chịu bộ dáng. Khâu thị thấy nàng như vậy ngu xuẩn, trong lòng đã sớm cười đã chết. Nguyên bản hảo hảo một cái lợi thế, ngươi nói ngươi chừng nào thì lấy ra tới không thành, như thế nào lăng là chọn cái này thời cơ đâu. Chẳng lẽ liền tưởng ở trước mặt mọi người dương mi thổ khí một phen, ai, thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Chuyện này nếu là đổi một cái khác thời cơ, nàng không chuẩn thật sự có thể thể diện một phen, nhưng hôm nay nhìn xem, mặc dù là nàng sinh hài tử, thái tử gia cũng chưa chắc sẽ thích. Càng không cần phải nói, bị nàng trước mặt mọi người nan kham thái tử phi nương nương. Chuyện này chính là ở trọc thái tử phi tâm hoa từ đâu, nay còn cùng ngày thường tranh giành tình cảm không giống nhau. Ngươi một lần liền chung, ngươi hành, ngươi lợi hại. Nhưng ngươi vụng trộm nhạc thì tốt rồi, dùng đến nghèo như vậy khoe khoang sao. Hiện tại hảo đi, đem bản thân chỉnh thành bi kịch. Chương 82 cường một trộm một lo dịp. Chính viện. Liêu ma ma trong tay phủng chén thuốc, thật cẩn thận đi lên trước. Qua nhĩ giai thị nhìn trước mắt tối om om chén thuốc. Chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương đau xót, ở nàng còn chưa ý thức được chính mình làm gì đó thời điểm, kia chén thuốc sớm đã là sái đầy đất. Liêu ma ma lắc lắc đầu, đối phía sau một cái cung nữ sử cái ánh mắt, làm nàng lại đi xuống đem dược trên hảo, trong chốc lát lại đưa lại đây. Cung nữ hiểu ý, túi đầu, vội vàng liền lui ra. Tĩnh lặng tẩm điện trung, qua nhĩ giai thị cường căng cả đêm ý cười rốt cuộc duy trì không được. Giờ phút này nàng tràn đầy tiểu tụy cùng đau lòng, cả ngày uống mấy thứ này lại có ích lợi gì, còn không phải hoài không thượng. Nói, nàng không khỏi nắm chặt trong tay khăn, lực đạo to lớn liền đầu ngón tay đều trở nên trắng. Thấy chủ tử trong mắt rưng rưng, ủy khuất như vậy, Liêu ma ma thần sắc cũng thập phần phức tạp. Chủ tử, kia tiểu lý giai thị xem như thứ gì, cũng không ước lượng bản thân có mấy cân mấy lượng, ngài yên tâm, nô tỳ sẽ không làm nàng hảo quá. Liêu ma ma nguyên tưởng rằng những lời này có thể làm qua nhị giai thị thư hoán một ít, thúc liêu, qua nhị giai thị lại là tự rêu cong cong khoe miệng, trong mắt tràn đầy nước mắt, không, ngươi nói sai rồi, cái này hậu viện người, đều so với ta có năng lực, đều so với ta có phúc phận. Liêu ma ma trong lòng hoảng hốt, vội nói, chủ tử làm sao cần như vậy đâu. Kia tiểu lý giai thị chính là lại có năng lực, cũng không vượt qua được chủ tử ngài. Ngài không thấy. Mới vừa rồi ra yến thời điểm, thái tử gia sắc mặt đều thay đổi sao. Nô tỳ nhìn đến ra, thái tử gia trong lòng vẫn là có chủ tử vị trí, mặc dù này tiểu lý giai thị bụng hiện giờ tranh đua, cũng không thấy đến thảo thái tử gia hảo. Đối với liêu ma ma nhắc nhở, qua nhĩ giai thị lại một chút đều nghe không vào. Nàng thật cũng không phải thật sự liền bởi vì mới vừa rồi tiểu lý giai thị cho nàng nàng kham, nàng mới sinh khí. Nàng khí. Càng có rất nhiều cảm thấy chính mình không biết cố gắng. Tưởng tượng đến lâu như vậy cũng chưa có thể lại có cái hài tử, nàng ngực liền dầu dĩ. Nàng cũng không nhớ rõ chính mình uống lên nhiều ít dược, nhưng kết quả, nhân ra thế nhưng một lần liền trúng. Này xương một đối lập, nàng cảm thấy chính mình chính là cái chê cười. Qua nhĩ giai thị cảm thấy chính mình sống được quá vô năng, nàng thật sâu có một loại sợ hãi, nàng sợ chính mình cả đời đều ở như vậy vô vọng chung dãy rua. Nói vậy, nàng tại đây thái tử phi vị trí thượng, nên như thế nào tự xử đâu. Mới vừa rồi, thái tử ra làm như vì trấn an nàng, nói là hôm nay muốn tới nàng trong phòng. Nhưng lần này, nàng liền chút vui mừng đều không có. Nàng hôm nay đã là trang mệt mỏi, nàng không thể đủ bảo đảm nàng sẽ không ở thái tử ra trước mặt thất thố. Nay đây, nàng liền đem thái tử ra đẩy cho Lý Thanh Hạm. Nàng kia một cái trước mắt, trừ bỏ thoát đi hiện trường, căn bản quản không được mặt khác. Mama, ngươi nói, nếu là ta đời này đều sẽ không lại có hài tử, nên làm cái gì bây giờ đâu? Qua nhĩ giai thị tuy rằng cực kỳ không muốn làm như vậy giả thiết, nhưng nàng trong lòng sợ hãi, áp nàng đều có chút không thở nổi. Nàng càng ngày càng bất an. Nghe nhà mình chủ tử như thế ủ rũ lời nói, Liễu ma ma nhất thời cũng giật mình, chủ tử lời này bên trong tựa hồ mang đến vài phần nhận mệnh ý vị, dừng ở nàng này làm nô tài trong thai, cũng thấy có vài phần thương cảm đâu. Liễu ma ma lời nói thâm thiế nói, chủ tử, thái y y viện những cái đó thái y y không phải cách mấy ngày liền tới cho ngài đem bình an mạch sao. Nếu là ngài thân mình thực sự có cái gì vấn đề, bọn họ chẳng lẽ còn sẽ cất giấu. Đây chính là rơi đầu tử tội. Cho nên a, nô tỳ vẫn là câu nói kia, ngài hảo hảo đem rửa uống lên, nên tới tổng hội tới. Qua nhĩ giai thị thân mình khẽ run lên, chỉ thấy nàng gắt gao cắn cắn miệng mình. Sau một lúc lâu lúc sau, khinh phiêu phiêu nói, mama, ngươi nói, có thể hay không có một ngày, liền hoàng a mã đều cảm thấy ta vô dụng. Đến lúc đó, ta này thái tử phi chi vị. Qua nhĩ giai thị nói còn chưa nói xong, Liễu ma ma thỉnh thịch một tiếng liền quỳ xuống trước trên mặt đất, chủ tử. Ngài đây là nói cái gì đâu? Phi! Phi! Phi! Ngài này không phải chú chính mình sao? Qua nhĩ giai thị chua xót cười cười, không nói gì. Liêu ma ma thấy thế, quyết định bất cứ giá nào, chủ tử, ngài như vậy hiếu thuận, lại là vạn tuế gia tự mình sắc phong, vạn tuế gia sao có thể sẽ nghĩ như vậy? Nói nữa, mấy ngày nay ngài đối hậu viện nhi việc, lao tâm lao lực, thái tử gia cũng đều xem ở trong mắt. Dừng một chút lúc sau, nàng lại nói, ta lại nỗ lực mấy năm, nếu là thật sự vẫn là không có hài tử, chủ tử cũng không phải không thể nhận nuôi người khác hài tử, không phải. Tông thân quý tộc bên trong cũng không phải không có như vậy ví dụ. Trúc quân điện. Đối với qua nhị giai thị tâm tình, Lý Thanh Hạm kỳ thật là có thể hiểu biết. Hôm nay nếu là thái tử gia lưu tại nàng chính viện, nàng lại đến cường đánh tinh thần ứng phó rồi. Nhưng những việc này nhi, nàng cũng cắm không thượng lời nói, nàng lại có cái gì tư cách ở thái tử gia trước mặt đàm luận qua nhị giai thị đâu. Thái tử gia sắc mặt cũng không phải đặc biệt hảo, trở về lúc sau, liền đem hải tử đều tống cổ đi ngủ, giờ phút này hắn tâm tư trầm trọng dựa ở trên đệm mềm, cũng nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Lý Thanh Hạm phụng dưỡng hắn bỏ đi giày, lại tẩm ướt khăn đưa cho hắn. Giận nhưng sửng sốt, nhìn nàng, sau một lúc lâu lúc sau, đột nhiên một phen đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lý Thanh Hạm duỗi tay tưởng vỗ đi hắn cái chán mỏi mệt, thấy nàng này ngốc hình dáng, giận nhưng tâm tình rốt cuộc là hảo như vậy một chút, ngươi nha, cái gì đều không cần tưởng, hảo hảo thủ hoàng dục bọn họ mấy cái liền hảo. Nghe lời này, Lý Thanh Hạm cũng không biết làm sao vậy, thế nhưng yết hầu liền nghẹn muốn chết. Giận nhưng bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng cắn một ngụm, lại nói, phụng dưỡng ra lâu như vậy, ngươi còn không có nói cho ra, ngươi chừng nào thì quá sinh nhật đâu. Tháng 5 sơ 9 Lý Thanh Hạm thanh âm không khỏi có chút khàn khàn. Giận nhưng cười gật gật đầu, đến lúc đó, ra cũng cho ngươi hảo hảo chúc mừng một phen, hảo đi. Lý Thanh Hạm đột nhiên liền nhịn không được, gắt gao ôm hắn vòng eo, nước nở nói, chỉ cần ra trong lòng nhớ thương ta, thì tốt rồi. Ta thật sự cũng chưa để ở trong lòng. Nói nữa, thiếp thân hiện giờ đã có 3 cái hài tử, còn có gia sủng ái, đã là thực thấy đủ. Giận nhưng nơi nào không biết nàng cố kỵ, này ngốc tử luôn là như vậy hiểu chuyện nhi, thà rằng ủy khuất chính mình cũng không nghĩ làm qua nhị giai thị trong lòng không thoải mái. Giận nhưng một phen đem nàng đè ở dưới thân, hiện tại hắn cái gì đều không nghĩ, hắn duy nhất ý niệm chính là hung hăng đem nàng xoa tiến thân thể của mình. Tuy rằng hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy xúc động. Đêm đó, Lý Thanh Hạm cơ hồ là bị lăn lộn mệnh cũng chưa, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, tựa hồ giận nhưng là ở trên người nàng tới tìm kiếm an ủi. Hai người thân thể dung, hợp gian, nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được hắn bất đắc dĩ cùng thống khổ. Xanh thảm điện. Tiểu Lý Giai Thị trong lòng thật là tư vị khó hiểu, mới vừa rồi thái tử ra nháy mắt lạnh ánh mắt, còn có Khâu Thị trào phúng tươi cười, nàng thật sự không biết như thế nào sự tình liền biến thành bộ dáng này. Hương Đông nhìn nhà mình chủ tử như vậy, trong lòng cũng là lo lắng xuông a nàng như thế nào có thể nghĩ đến, chủ tử sẽ thừa dịp ra yến trận này hợp đem chuyện này cấp nói ra đi đâu. Lúc ấy, nàng đứng ở chủ tử phía sau, đều sắp vội muốn chết, nhưng sự tình vẫn là đã xảy ra. Hương Đông có chút làm không rõ chủ tử mạch não, nàng chẳng lẽ không nghe được thái tử ra phải cho thái tử phi nương nương làm sinh nhật sao? Nhân ra thái tử phi đang ở cao hứng đâu, ngươi cố tình bắt nhân ra một chậu nước lạnh. Vì hấp dẫn ánh mắt, cũng không phải như vậy cái cách làm đi. Hoàn toàn là đầu óc động kinh. Tiểu Lý Giai Thị cũng có chút nóng nảy, thấp thỏm đối với Hương Đông nói, Hương Đông, làm sao bây giờ đâu? Kia hiện tại nhưng như thế nào cho phải đâu? Ta lúc ấy cũng không biết làm sao vậy, liền thuận miệng nói ra. Ta nơi nào đoán trước đến sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, nếu là ta biết đến lời nói, đánh chết ta đều sẽ không mở miệng. Tiểu Lý Giai Thị này hối hận bộ dáng, Hương Đông thật là phục nàng. Quang bụng tranh đua có ích lợi gì, nề hà đầu góc không thanh tỉnh a. Tiểu Lý Giai Thị hốc mắt đều đỏ, nước nở nói, nếu không, ngày mai sáng sớm, ta đi cấp thái tử phi nương nương dập đầu nhận sai. Hương Đông mặt lộ vẻ khó xử, nàng biết dựa vào thái tử phi nương nương tâm tình, khẳng định là không muốn thấy chủ tử. Nhưng hiện tại cũng không có gì càng tốt biện pháp, tổng nên là đến biểu tỏ thái độ độ. Hôm sau sáng sớm, Tiểu Lý Giai Thị liền mang theo Hương Đông hướng chính viện nhi đi. Chính như Hương Đông suy nghĩ như vậy, qua nhị Giai Thị nói nàng thân mình khó chịu, làm nàng không cần đa lễ. Hôm qua nhi nửa đêm thời điểm, hạ tiểu tuyết, ngầm tuy rằng không có tích nhiều ít, còn là ướt nhẹp, nhìn liền lãnh. Ở Hương Đông còn chưa phản ứng lại đây nên nói cái gì thời điểm, thúc liêu, Tiểu Lý Giai Thị thế nhưng cứ như vậy quỳ gối trên mặt đất. Khanh khách, Hương Đông cơ hồ là muốn ngất, nàng làm gì vậy, đây là bồi tội sao? Có mang, quỳ gối này lạnh băng tuyết địa thượng, này không phải làm bên ngoài người chọc thái tử phi nương nương cột sống sao? Hương Đông vội vàng đỡ nàng muốn lên, Tiểu Lý Giai Thị lại dị thường cố chấp, liêu ma ma. Hôm nay ta khẳng định phải cho thái tử phi nương nương dập đầu, nương nương tuy rằng thân mình khó chịu, không tiện thấy ta, nhưng ta không thể đủ không biết quý củ. Tầm điện nội, qua nhĩ Giai Thị thật là tức chết rồi, này Tiểu Lý Giai Thị, thật sự không phải ý định tới nháo sự nhi. Thật sự không phải ỷ vào trong bụng hài tử, tới uy hiếp nàng. Nàng nhưng thật ra hôm nay giải quá kiến thức, nguyên lai, có thai người, thế nhưng như thế có nắm chắc. Nàng bất quá là thoái thác thân mình khó chịu, không tiện thấy nàng. Nhân ra, nhưng thật ra sẽ lấy trong bụng hải tử làm lợi thế, quỳ gối lạnh băng trên mặt đất, nếu là ra cái gì vấn đề, còn không phải nàng này thái tử phi thất trách. Vài phút lúc sau, Tiểu Lý Giai Thị vẫn là bị thỉnh tới rồi tẩm điện nội. Qua nhĩ Giai Thị tuy rằng trong lòng là khó thở, còn không thể không tống cổ bên người ma ma, giúp Tiểu Lý Giai Thị đổi thân khô mát quần áo. Theo sau, Tiểu Lý Giai Thị khái đầu, tài trí thu rời đi. Trúc quân điện. Lý Thanh Hạm thật không biết chính mình nên là cái gì biểu tình. Tiểu Lý Giai Thị này làm thật đúng là làm người cảm thấy không biết nên khóc hay cười đâu. Nàng này hoàn toàn chính là cường đạo logic sao. Ta cho ngươi xin lỗi, ngươi không tiếp thu. Hảo, ta đây liền quỳ, xem ngươi rốt cuộc muốn hay không tha thứ ta. Lý Thanh Hạm thật đúng là lần đầu tiên phát giác, Tiểu Lý Giai Thị thế nhưng như thế có dũng khí. Chuyện này, đổi nàng, thật đúng là không dám. Chủ tử, nay Tiểu Lý Giai Thị như thế nào càng thêm không đầu óc, nàng làm như vậy rốt cuộc là làm thái tử ra biết nàng là cái có quý củ, vẫn là cảm thấy nàng cuồng vọng đâu. Chương 83 năm tuần. Bởi vì Tiểu Lý Giai Thị tự cho là đúng, hậu viện nhi không khí có như vậy mấy ngày trầm thấp. Giận nhưng thật ra bớt việc nhi, vì không cho Tiểu Lý Giai Thị tới ngại thái tử phi mắt, trực tiếp đem nàng cấp cấm túc. Dù sao nàng cũng yêu cầu dưỡng thai, vậy đừng lăn lộn, hảo sinh xem trọng trong bụng hài tử như vậy đủ rồi. Cũng chính là mấy ngày nay đi, trong cung truyền ra tin tức Khang Hy lại muốn nam tuần. 23 năm, 28 năm hai lần nam tuần lúc sau, này xem như lần thứ ba. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này Khang Hy còn hạ ý chỉ, hết thể cung cấp, từ kinh chuẩn bị, chớ quấy rầy dân gian. Kỳ thật tinh tế ngẫm lại cũng không phải là sao. Trước hai lần năm tuần, có thể nói phàm là hắn đi ngang qua địa phương, không thiếu được là muốn gia tăng thuế má tới gánh vác như vậy khổng lồ phí tổn. Nhưng từ kinh chủ bị những lời này, kia không phải ngoài miệng nói chơi. Nghe này tin tức thời điểm, đem trong triều đại thần đều mau sầu đã chết, khác không nói, liền nói hai lần trinh phạt cắt nhĩ đan, quốc khố sớm đã là căng thẳng. Càng đừng nói, chư vị A-ca gia tễ đôi thành hôn, này chi tiêu, tinh tế tính tính, nhưng không tính tiêu A. Nguyên bản giận nhưng cho rằng chuyện này lại dừng ở hắn trên đầu, này Khang Hy mang theo chư vị A-ca vừa đi, lúc sau cung cấp, nhưng còn không phải là hắn một người khiêng. Thục Liêu, hắn lần này lại gặp may mắn. Khang Hy khó được làm hắn tùy giá, trong chiều mọi việc, liền để lại cho Tắc Ngạch Đổ cùng Minh Châu hai người. Chính mình rốt cuộc có thể tùy giá, dẫn nhưng thực sự là cao hứng không thôi. Nam tuần sau, chư vị AK bên người nhi nhiều ít là đến dẫn người đi, dẫn nhưng nghĩ nghĩ, thái tử phi tự nhiên là không được, nàng còn phải trưởng quản hậu viện nhi, dư lại đó là Khâu Thị cùng Lý Thanh Hạm. Dựa vào hắn buồn ý là muốn mang Lý Thanh Hạm đi, nhưng bên người nàng nhi còn hoảng có dục bọn họ ba cái, gần nhất nàng khẳng định sẽ không yên tâm. Thứ hai, hắn cũng không nghĩ làm nàng ra cái này nổi bật. Phải biết rằng, nàng hiện giờ nổi bật đã là thực thịnh, hắn nhưng luyến tiếc làm Hoàng A Mã lại bởi vì lần này đi theo, mà trong lòng nổi lên nói thầm. Dựa vào ta buồn ý, cũng muốn mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Từ khi vào cung tới nay, đã bị vây ở này trong tiểu viện, cũng ủy khuất ngươi. Dẫn nhưng bắt lấy tay nàng nói. Lý Thanh Hạm tuy rằng vừa mới bắt đầu cũng có như vậy trong nháy mắt mất mát, thế nhưng có một loại gia tình nguyện mang theo Khâu Thị cũng không mang theo nàng vi diệu cảm. Nhưng nàng cũng không phải không hiểu chuyện nhi, biết nàng thật là đến tránh một chút. Nếu là cường gia cái này nổi bật, là phúc hay họa này còn nói không chuẩn đâu. Hơn nữa, nàng cũng nói câu thiệt tình, thật đúng là luyến tiếc ba cái hài tử. Có nàng ở, thật nhiều sự tình nàng tuy rằng không nói là việc phải tự làm đi, nhưng nàng tại đây tòa chấn, phía dưới cung nhân nào dám có cái gì tâm tư khác. Nếu là nàng rời đi, nhiều ít là có như vậy chút không yên tâm. Nào có cái gì ủy khuất không ủy khuất, trong cung nữ nhân còn không đều là cái dạng này sao? So với thật nhiều người, ta đã là thực may mắn. Lý Thanh Hạm cười nhạt nói. Chỉ là lần này đi tuần, khí hậu còn chưa ấm lại, ra muốn nhiều chú ý thân mình mới hảo. Giận nhưng cười khúc khích, ngươi nha, liền hạt nhọc lòng đi. Ra lại không phải một người, chung quanh nô tài chẳng lẽ là phế vật không thành, còn có thể làm ra bị ủy khuất. Lý Thanh Hạm lại nghĩ đến nơi khác đi, nỗ lực nhíu môi, có chút ăn hương vị, có Khâu muội muội ở ra bên người, nhưng thật ra thiếp thân nhiều lo lắng. Giận nhưng vừa thấy nàng như vậy, liền biết nàng rốt cuộc không nín được phiếm toan. Nhưng hắn lại một chút đều không tức giận, ngược lại là không khỏi muốn cười. Ra mới vừa rồi còn đang suy nghĩ đâu, như thế nào ngươi hôm nay hảo phóng như vậy, liền một câu an vị nói đều không có. Ra còn đang suy nghĩ, xem ngươi có thể nghẹn tới khi nào đâu, nhưng kết quả, ra vẫn là quá đánh giá cao định lực của ngươi. Lý Thanh Hạm ở trên người hắn cọ lại đây cọ qua đi, nói thầm nói, thiếp thân có phải hay không đặc biệt không tiền đồ á, điểm này nhi việc nhỏ nhi, đều tàng không được. Giận nhưng vô vô nàng gương mặt, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Ngươi phụng dưỡng ra thời gian dài như vậy, ra đối với ngươi thế nào, ngươi có thể không biết. Há là Khâu Thị đi theo một lần, là có thể đủ cướp đi địa vị của ngươi. Ngươi nếu thật như vậy tưởng nói, cũng quá không lương tâm đi. Lý Thanh Hạm nắm hắn cổ tay áo, thở dài nói, làm sao bây giờ đâu. Nghĩ ra liền phải đi xa, ta này trong lòng đột nhiên liền mất mát hoảng. Có lẽ là hiện tại mỗi ngày đều có thể đủ thấy ra đi, lập tức đột nhiên có chút không thói quen. Dẫn nhưng nghe xong lời này trong lòng rất là vui mừng à, ra rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ cần cùng ngày xưa giống nhau liền hảo. Nếu thật là gặp cái gì không hảo giải quyết chuyện này, không còn có thái tử phi sao. Ngươi yên tâm đi tìm nàng, nàng sẽ không làm khó dễ ngươi. Anh. Nhân ra chính là cảm thấy có chút trong lòng không có yên lòng sao. Lý Thanh Hạm đảo cũng thật không phải lo lắng giận nhưng đi rồi lúc sau, này hậu viện nhi sẽ sinh cái gì biến cố. Nàng chỉ là luyến tiếc. Bất quá, nho nhỏ buồn bực trong chốc lát lúc sau, nàng thực mau liền điều tiết hảo tâm tình của mình. Tuy rằng nàng không thể đủ đi theo, nhưng nàng có thể giúp thái tử ra thu thập đi theo đồ vật A. Quần áo, giày, rửa mặt trải đầu đồ dùng. thấy nàng bẻ ngón tay ở nơi đó lầm bầm lầu bầu bộ dáng, giận nhưng rốt cuộc nhịn không được một phen đem nàng cấp áp đảo ở trên giường đất. Ngươi này ngốc đồ vật, những việc này nhi nơi nào dùng đến ngươi thu xếp. Ra nói cho ngươi, ngươi hiện tại nhất hẳn là dụng tâm chính là chuyện gì. Thấy hắn mãn nhãn cười xấu xa bộ dáng, Lý Thanh Hạm gương mặt không khỏi có chút phím hồng, phụng dưỡng hắn lâu như vậy, nàng nếu là đoán không ra hắn giờ phút này dụng ý, kia nàng thật sự đến hoài nghi chính mình chỉ số thông minh. Dẫn nhưng nhẹ nhàng cắn cắn nàng vành hai, hài hước nói, ra tiếp theo tử phải rời khỏi thời gian lâu như vậy, nếu không, hiện tại liền đem rời đi kia đoạn thời gian nên làm chuyện này cấp trước tiên làm đi. Nên làm chuyện này. Hắn thật đúng là dám nói, lại còn có thể nói được mặt không đỏ tâm không nhảy. Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn bộ ngực, nghiền ngâm nói, nếu là không cẩn thận lại có hài tử, chẳng phải là thiếp thân có hại. Giận nhưng ha ha cười, ngăn chặn nàng tính trẻ con nói. Chính viện. Qua nhĩ giai thị nghe nói thái tử ra muốn mang theo Khâu thị Nam Tuần, trong lòng nhiều ít là bình tĩnh một ít. Nàng thật cũng không phải đối Lý Thanh Hạm có ý kiến, chỉ là, Lý Thanh Hạm đi nói, nàng nhiều ít là sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Liêu ma ma nhỏ giọng nói, này Khâu thị lúc này không chừng vụng trộm nhạc ga đâu. Nô tỳ nhưng thật ra kinh ngạc, dựa vào thái tử ra tính tình, chuyện tốt như vậy nhi không nên dừng ở Lý Trắc Phúc tấn trên đầu sao. Qua nhĩ giai thị nhẹ nhàng mà nhấp một miệng trà, buồn bã nói, rốt cuộc còn có hoàng dục hoàng tích bọn họ mấy cái hài tử, Lý giai thị đi như thế nào khai đâu. Hoàng diệu chỗ đó, dù sao ngày thường cũng đều là bà vũ nhóm chiếu cố, so một lần, Khâu thị đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, mấy năm nay Khâu thị cũng coi như là thủ quy củ. Qua nhĩ giai thị có chút buồn bực chính là, này thái tử ra vừa đi, nàng đứa nhỏ này còn không biết khi nào mới có ảnh nhi đâu. Vừa đi chính là mấy tháng, nàng thật là, kia cảm giác miễn bản có bao nhiêu rồi dám. Thôi, thôi, thái tử ra yên tâm làm nàng trưởng quản hậu viện nhi, làm nàng phụng dưỡng hoàng thái hậu, đây là đối nàng tín nhiệm, người khác cầu đều cầu không được đâu. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể đủ như vậy an ủi chính mình. Hai tháng sơ nhị, mênh mông quần quận đội ngũ liền xuất phát. Lý Thanh Hạm cùng đi qua nhị giai thị nhìn theo thái tử ra rời đi, trở lại trúc quân điện lúc sau, nàng lại cảm thấy chính mình kia một cái chớp mắt liền bắt đầu có chút tưởng niệm thái tử ra. Nàng kia một cái chớp mắt mới thanh tỉnh nhận chi đến, nguyên lai muốn thói quen một người, là một kiện cỡ nào chuyện dễ dàng. Mà nàng, thế nhưng có chút nghiện rồi. Dẫn nhưng rời đi sau nửa tháng, nàng mỗi ngày trừ bỏ bồi ba cái tiểu gia hỏa cùng tiểu bạch chơi ở ngoài, còn bắt đầu cho bọn hắn giảng một ít chuyện xưa. Nhật tử liền như vậy từng ngày qua đi, cuối tháng thời điểm, thái y lại tới cấp nàng thỉnh bình an mạch. Chúc mừng Lý chủ tử, ngài có hỉ. Cái gì? Sẽ không thật sự như vậy cầu huyết đi. Lý Thanh Hạm cả người đều hoảng hốt, nàng nhưng không tưởng nhanh như vậy liền có thai. Thái sinh đi xuống, nàng đều thành heo mẹ. Á á á á. Nhưng nàng không tiếp thu cũng không có biện pháp, nay tiểu sinh mệnh hiện giờ đã ở. Đưa thái y ghi rời khỏi sau, Lý Thanh Hạm có chút trột dạ hướng chính viện phương hướng nhìn nhìn. Hứa ma ma lại là không để bụng, chủ tử liền phóng 120 cái tâm đi, có nô tỳ ở, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Qua nhĩ giai thị bên này chính nhìn sổ sách từ đâu, nghe chút quân điện bên kia truyền đến tin tức khi, nàng cả người cũng không biết là cái gì cảm giác. Ghen ghét, nhiều ít là có như vậy một ít đi. Nhưng càng nhiều, nàng lại là không thể nói tới. Xem tự chủ tử nhìn chằm chằm sổ sách tử, nhưng ánh mắt lại căn bản không biết phiêu ở địa phương nào. Liêu ma ma trấn an nói, chủ tử, ngài liền yên tâm đi. Này Lý Giai Thị hiện giờ đã có ba cái hài tử, lại có một cái, lại như thế nào đâu. Chủ tử dù sao cũng đều nhịn xuống tới, cũng không thể ở ngay lúc này phạm xuẩn. Liêu ma ma chính là cái cơ linh, phía trước qua nhị giai thị làm một ít ngu xuẩn chuyện này, nàng vẫn là nhớ rõ. Nàng liên sợ chủ tử thừa dịp thái tử ra không ở, lại sinh cái gì không tốt tâm tư. Nói vậy, chờ thái tử ra trở về lúc sau, nàng này làm nô tài đứng mũi chịu sào, khẳng định là chết thẳng cẳng. Qua nhị giai thị gắt gao nhéo sổ sách tử, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Liễu ma ma liếc mắt một cái, ngươi yên tâm đi, điểm này nhi định lực ta còn là có. Ta không chỉ có là không thể đủ động thủ, ta còn phải hảo sinh chiếu cố nàng trong bụng hài tử, bình an sinh ra. Như vậy, thái tử gia mới có thể đủ càng thêm niệm ta hảo, không phải sao? Liêu ma ma cười cười,

nhưng nàng không tiếp thu cũng không có biện pháp, nay tiểu sinh mệnh hiện giờ đã ở. Đưa thái y kia rời khỏi sau, Lý Thanh Hạm có chút chột dạ hướng chính viện phương hướng nhìn nhìn. Hứa ma ma lại là không để bụng, chủ tử liền phóng 120 cái tâm đi, có nô tỳ ở, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Qua nhĩ giai thị bên này chính nhìn sổ sách từ đâu, nghe chút quân điện bên kia truyền đến tin tức khi, nàng cả người cũng không biết là cái gì cảm giác. Ghen ghét, nhiều ít là có như vậy một ít đi. Nhưng càng nhiều, nàng lại là không thể nói tới. Xem tự chủ tử nhìn chằm chằm sổ sách tử, nhưng ánh mắt lại căn bản không biết phiêu ở địa phương nào. Liêu ma ma chấn an nói, chủ tử, ngài liền yên tâm đi. Này Lý Giai Thị hiện giờ đã có 3 cái hài tử, lại có 1 cái, lại như thế nào đâu. Chủ tử dù sao cũng đều nhịn xuống tới, cũng không thể ở ngay lúc này phạm xuẩn. Liêu ma ma chính là cái cơ linh, phía trước qua nhị giai thị làm một ít ngu xuẩn chuyện này, nàng vẫn là nhớ rõ. Nàng liên sợ chủ tử thừa dịp thái tử ra không ở, lại sinh cái gì không tốt tâm tư. Nói vậy, chờ thái tử ra trở về lúc sau, nàng này làm nô tài đứng mũi chịu sào, khẳng định là chết thẳng cẳng. Qua nhĩ giai thị gắt gao nhéo sổ sách tử, ánh mắt có chút phức tạp nhìn liễu ma ma liếc mắt một cái, ngươi yên tâm đi, điểm này nhi định lực ta còn là có. Ta không chỉ có là không thể đủ động thủ, ta còn phải hảo sinh chiếu cố nàng trong bụng hài tử, bình an sinh ra. Như vậy, thái tử gia mới có thể đủ càng thêm niệm ta hảo, không phải sao? Liêu ma ma cười cười, muốn nói gì, nhưng lại cảm thấy yết hầu gian ngạnh hoảng. Ông trời ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể mở mắt ta, chẳng lẽ thật là chủ tử đời này ở con nối roi thượng liền lại vô hy vọng sao? Qua nhĩ giai thị sớm đã là cảm nhận được cái gì gọi là cầu mà không được. Nay đây, nàng hiện giờ chỉ có thể đủ khuyên chính mình không cần tính toán chí ly, mà là muốn cho thái tử ra nhìn đến nàng hảo, nàng chỉ có không mất trước, mới có thể tại đây thái tử phi vị trí thượng, ngồi ổn. Nghĩ như vậy, qua nhĩ giai thị tống cổ liễu ma ma khai nhà kho, lập tức hướng chúc quân điện thưởng thật nhiều đồ vật. Chủ tử, này ban thưởng đồ vật, có thể hay không quá nhiều. Làm kia Lý giai thị càng thêm đắc ý a. Liêu ma ma có chút do dự nói. Qua nhĩ giai thị cười cười, ý vị thâm trường nói, nếu muốn thưởng, vậy nên làm ra tới làm này hậu viện từ trên xuống dưới người đều nhìn đến, ta là cái gì thái độ. Như vậy, hiệu quả mới lớn nhất, ngươi nói đi. Chương 84 phương pháp kỳ diệu. Khang Hy cùng chư vị A-ca-gia vừa ly khai, chư vị Phúc Tấn lại nên đi từ Ninh Cung bồi Hoàng Thái Hậu giải buồn nhi. Hôn qua nhi, qua nhĩ giai thị đi từ Ninh Cung thời điểm nhân tiện liền để cập Lý Thanh Hạm mang thai chuyện này. Thái hậu nương nương cấp nhạc ca à, vừa thấy này dấu hiệu, qua nhĩ giai thị liền biết bản thân nên làm như thế nào. Hôm sau, thỉnh an thời điểm, liền đem Lý Thanh Hạm cũng mang theo. Lý Thanh Hạm hơi có chút khó xử, qua nhĩ giai thị thấy nàng như vậy, mấy năm nay nàng cũng coi như là tương đối hiểu biết Lý Thanh Hạm tính tình, nàng chính là như vậy một cái không yêu làm nổi bật. Kẹp ở một đống AK đích Phúc Tấn Trung, lại là ở Thái Hậu nương nương trước mặt, nàng khó tránh khỏi có chút câu thúc. Từ Ninh Cung. Cho Thái Hậu nương nương dập đầu lúc sau, Lý Thanh Hạm liền đứng ở qua nhị giai thị mặt sau. Thúc Liêu, Thái Hậu nương nương nhìn nàng bụng, vui tươi hớn hở đối với bên người nhi ma ma nói chút cái gì. Không trong chốc lát, cung nữ liền cho nàng cũng chuyển đến một cái ghế. Lý Thanh Hạm không cần xem đều biết Thái Hậu nương nương như vậy thái độ cho nàng kéo không ít cựu hận, đặc biệt là từ 8 Phúc Tấn Quách Lạc La thị cái kia phương hướng, nếu là ánh mắt có thể giết người nói, Lý Thanh Hạm hiện tại khẳng định đã sớm mất mạng. Hơi hơi hành lễ, cảm tạ Thái Hậu lúc sau, Lý Thanh Hạm mới ngồi xuống. Vài vị Phúc Tấn phỏng đoán dưới ánh mắt, Lý Thanh Hạm hơi hơi còn ngồi, bộ dáng khéo léo không thể đủ lại khéo léo. Quách Lạc La thị trong lòng không khỏi có chút lên men. Như thế nào này Lý Giai Thị như thế vận may đâu. Nhưng mặc dù nàng đấy lòng lại như thế nào chua sót, nàng cũng thấy bản thân so qua nhị Giai Thị muốn khá hơn nhiều. Tóm lại, này Lý Giai Thị sinh hài tử, cách đứng cũng không phải nàng. Này đây, Quách Lạc La Thị không có hảo ý đối với Lý Thanh Hạm, nói, Lý Tỷ Tỷ thật đúng là cái có phúc khí người, nói đến ta thật đúng là tò mò, Lý Tỷ Tỷ chẳng lẽ là có cái gì phương pháp kỳ diệu, nếu thực sự có nói. Lý Tỷ Tỷ cũng không thể cất giấu đâu. Lý Thanh Hạm nghe xong Quách Lạc La Thị nói, tức khắc thật là đầy đầu hát tuyến. 8 Phúc Tấn nghĩ nhiều, chuyện này, ta cũng thực hồ đồ đâu. Quách Lạc La Thị rõ ràng đối cái này đáp án rất là bất mãn, đang muốn mở miệng lại làm khó dễ nàng vài câu đâu. Thục Liêu, qua nhị giai thị lại là mở miệng, nhìn bát đệ muội lời này hỏi, ta như thế nào cảm thấy bát đệ muội là có chút nóng nội. Nói, thân sắc rất là vừa lòng nhìn Lý Thanh Hạm, cười cười. Cho người ta cảm giác, nàng thế nhưng là chút nào đấu kỵ cùng bất bình đều không có. Lý Thanh Hạm trong lòng bật cười, nhưng lại không thể không bội phục qua nhị giai thị định lực. Nhìn này chị em dâu hai người ở chỗ này đấu pháp, nàng thật là cảm thấy nhà ca hoảng. Thiệt tình là so kịch bản tử đều đẹp đâu. Trang. Ngươi liền trang đi. Tám Phúc Tấn mắng thầm. Như vậy cấp khó dằn nổi biểu hiện chính mình hiền huệ, khoan dung, hào phóng. Ngươi này không phải vì cố ý cùng ta không qua được. Đang ngồi chư vị Phúc Tấn, ai không biết nàng cùng phủ đệ chắc Phúc Tấn thư thư giác La Thị bất hòa. Cố tình này qua nhị giai thị thế nhưng dùng này biện pháp, tới cấp nàng nàn kham. Thật là quá không biết xấu hổ. Hoàng Thái Hậu nhìn hai người ngươi một câu ta một câu, tuy rằng không thế nào có thể nghe hiểu được hai người đang nói cái gì, nhưng nhiều ít cũng nhìn ra chút manh mối tới. Này qua nhị giai thị cùng Quách Lạc La Thị, nàng kỳ thật đều không thế nào thích. Một cái làm tuy rằng không mất đúng mực, khá vậy quá giả. Một cái đâu, thiếu kiên nhẫn, Trương Dương đều mau không bằng hữu. Như vậy so một lần, Hoàng Thái Hậu vẫn là tương đối thích hiểu chuyện nhi ngoan ngoãn Lý Thanh Hạm. Người già rồi, Hoàng Thái Hậu là thích náo nhiệt, này không, cười tủm tỉm đối với Lý Thanh Hạm vây vây tay, ý bảo nàng nhiều quá bên người nhi đi. Lý Thanh Hạm có chút câu nệ đứng lên, nhìn qua nhị giai thị, ở nhìn đến nàng mỉm cười gật gật đầu lúc sau, nàng mới chậm rãi đi lên trước. Lý Thanh Hạm là thật không bình tĩnh, không biết Hoàng Thái Hậu đây là đánh cái gì chủ ý. Nhưng Hoàng Thái Hậu lôi kéo tay nàng, thế nhưng trên dưới cẩn thận đánh giá một phen, lại cười đối bên cạnh ma ma nói câu cái gì. Lý Thanh Hạm không thế nào có thể nghe hiểu được, khá vậy không thể đủ trang người gỗ đi, nàng hơi hơi cong cong khỏe môi, cũng đi theo này lao thái thái nhạc ga lên. Kết quả, không khí đương nhiên là thực hảo. Hoàng Thái Hậu thậm chí là lôi kéo tay nàng kéo việc nhà, đương nhiên, là bên người ma ma đảm đương phiên dịch. Hỏi nàng ngày thường đều làm chút cái gì tống cổ thời gian. Này vấn đề, Lý Thanh Hạm chính là chút nào áp lực tâm lý cũng không, liền cười nhạt nói cho nói nàng nếu không miêu hạ thêu hoa bộ dáng, nếu không xem kịch bản tử, thêu vài thứ, tuy rằng thêu ra tới rất khó xem, còn sẽ bồi thượng ba cái hài tử cùng tiểu bạch chơi, cấp tiểu cẩu làm tu cầu, giúp tiểu cẩu bố trí ổ chó, thậm chí là cho nó làm chút quần áo gì đó. Mama dùng ngôn ngữ đem những lời này phiên dịch cấp Hoàng Thái Hậu lúc sau, Hoàng Thái Hậu rất là vui sướng cười ra tiếng. Nay trong cung nhiều năm như vậy, bồi Thái Hậu nói chuyện phiếm người rất nhiều, nhưng sẽ nói chuyện phiếm, lại thật sự thiếu chi lại thiếu. Nay đây, đối Lý Thanh Hạm là càng thêm vừa lòng. Lão Thái Thái này một vui vẻ, liền tùy tay tháo xuống trên cổ tay Phật Châu, thưởng cho nàng. Lý Thanh Hạm vội thoái thác, nhưng Lão Thái Thái lại là trừng mắt nhìn trừng mắt. Rất có một loại ngươi không thu hạ, nàng liền không vui tư thế. Lý Thanh Hạm cũng chỉ có thể đủ dập đầu cảm tạ. Ngồi ở phía dưới chư vị Phúc Tấn trên mặt tuy rằng cười khanh khách, nhưng đáy lòng có thể nói là ngũ vị trần tạp. Kẻ hèn một cái chắc Phúc Tấn, thế nhưng đến Hoàng Thái Hậu nương nương như thế thưởng thức, cái này làm cho các nàng này đó đích Phúc Tấn mặt mũi hướng nơi nào gấp đâu. Nhưng nhìn Lý Thanh Hạm bụng, các nàng lại nói cái gì đều cũng không nói ra được, kia Lý Giai Thị có thể sinh dưỡng. Đây là lớn nhất năng lực. Hoàng gia là nhất chú trọng con nối dõi, càng không cần phải nói, Lý Giai Thị đã cấp thái tử sinh ba cái hài tử, hơn nữa thân mình đều khỏe mạnh thực. Các nàng nếu cũng có thể đủ cấp A Ca gia sinh hạ một đứa con, làm sao sầu không thể đủ ở Hoàng Thái Hậu trước mặt được thể diện đâu. Qua nhĩ Giai Thị nhìn Lý Thanh Hạm trên cổ tay Thái Hậu cố ý thưởng Phật Châu, nàng đáy lòng cũng thực sự chịu một chút, nàng không khỏi nghĩ mới vừa rồi Quách Lạc La Thị không có hảo ý nói. Nhưng hiện tại tinh tế nghiền ngẫm, nàng cũng thấy chính mình có chút xí ngốc. Hay là, này Lý Giai Thị thật sự có cái gì phương pháp kỳ diệu không thành. Nàng hạ quyết tâm, trở về đến hảo hảo đem cấp Lý Thanh Hạm thỉnh bình an mạch thái y cấp tìm tới hỏi một chút. Sau đó làm phía dưới người nhìn xem, ngay thường Lý Thanh Hạm ẩm thực phương diện, có phải hay không có cái gì nàng không cố kỵ đến. Lý Thanh Hạm đương nhiên không biết qua nhị Giai Thị ý tưởng. Nàng sở hữu tâm tư đều còn lưu tại này xuyến Phật Châu Thượng, cái gì gọi là gánh nặng ngọt ngào, nàng là thật sự cảm nhận được. Từ từ Ninh Cung ra tới lúc sau, quả nhiên, không có Hoàng Thái Hậu ở mặt trên nhi đệ nặng, Quách Lạc La Thị đã có thể nghiên cứu bận tâm. Lý Thanh Hạm có thể rõ ràng cảm giác được Quách Lạc La thị trên người thịnh khí lăng nhân, Lý tỷ tỷ thật đúng là lợi hại a, lập tức liền đem Thái hậu nương nương hống nhạc ga thành như vậy, liền ngày thường không rời thân Phật Châu đều cho tỷ tỷ. Lý Thanh Hạm ngây người một chút, nàng có chút không rõ này Quách Lạc La thị rốt cuộc là ỷ vào cái gì dám như vậy lần lượt khó xử nàng. Nàng cũng không phải tượng đất tính tình, cười nhạt nhìn thoáng qua Quách Lạc La thị bụng, rất có vài phần châm chọc nói, ta thật đúng là buồn bực, ta cùng tám phúc tân có cái gì ăn tết sao? Ta đứa nhỏ này sinh hạ tới cũng sẽ không e ngại tám phúc tấn chuyện gì, sẽ cho ngài mang đến cái gì uy hiếp, vẫn là tạo thành cái gì áp lực sao? Dùng cái gì tám phúc tấn lần lượt nắm ta không bỏ đâu. Nói, nàng không chút để ý vuốt ve trên cổ tay Phật Châu, lại nói, tám phúc tấn có này nhàn tình, không bằng đặt ở tám chắc phúc tấn trên người, ta đã đoạt không được ngài ân sủng, cũng sẽ không đối ngài bụng tạo thành cái gì uy hiếp, ngài tại đây khó xử ta. Chẳng phải là có chút không bắt lấy trọng điểm. Nói xong, Lý Thanh Hạm liền đỡ Ngọc Châu tay chuẩn bị rời đi. Quách Lạc La thị bị sặc lập tức nói cái gì đều cũng không nói ra được, nàng tuy rằng cảm thấy Lý Thanh Hạm sắc bén tài ăn nói rất là đáng giận, nhưng nàng mới vừa rồi những lời này đó đảo cũng thật sự không sai, nàng khó xử nàng, thật là nhàn đến luôn cuống. Nàng lại không phải đích phúc tấn, bất quá là một cái tiểu thiếp thôi, nàng lại bắt lấy nàng không bỏ. Cũng khó trách mới vừa rồi những cái đó phúc tấn nhìn ánh mắt của nàng đều có chút trào phúng ý vị đâu. Quách Lạc La thị oán hận rầm rầm chân, thật là tức chết nàng. Trên đường, Ngọc Châu rõ ràng cũng bị mới vừa rồi nhà mình chủ tử kia tài ăn nói cấp kinh sợ, nàng trong mắt che giấu không được sùng bái chi ý, nói, chủ tử, nô tỳ cảm thấy ngài sớm nên đổ tám phúc tấn như vậy một lần. Nàng người này cũng thật là kỳ quái, làm gì luôn là cùng chủ tử không qua được. Chủ tử lại gây trở ngại không đến nàng cái gì. Lý Thanh Hạm trào phúng cười cười, nói, Quách Lạc La thị kia trương dương tính tình, hận không thể nàng cái gì đều ra một phen nổi bật. Nàng là tóm được ai, đều xem ai không vừa mắt, đều cảm thấy người khác thấp nàng nhất đẳng. Ngươi không thấy mới vừa rồi nàng đối với thái tử phi nương nương, ngôn ngữ cũng chưa cái gì thu liễm. Ngọc Châu cân nhắc chủ tử lời này, nghĩ nghĩ tựa hồ thật là bộ dáng này. Nàng không khỏi ý xấu nhi nói, nô tỳ thật đúng là hy vọng tám chắc phúc tấn có thể cho tám phúc tấn nan kham đâu, tốt nhất hài tử sinh một cái lại một cái, bát a ca đôi tám chắc phúc tấn ân sủng cũng càng ngày càng gì, tức chết này tám phúc tấn. Liên nàng này không chấp nhận được người tính tình, nên cả đời đều sinh không ra hài tử. Chính viện, qua nhĩ giai thị là hoài đầy bụng tâm tư trở về. Mama, mấy ngày nay ngươi mặt bên hỏi một chút Lý giai thị ngày thường ẩm thực là như thế nào an bài. Nga, chú ý nhìn xem nàng ăn cái gì dược thiện không có. Liêu ma ma nhiều ít cũng có thể đủ phỏng đoán ra chủ tử vài phần tâm tư, kỳ thật đối với Lý Thanh Hạm như vậy có thể sinh dưỡng, nàng cũng thấy có vài phần nắm lấy không ra. Chủ tử ngài cứ yên tâm đi, chuyện này nô tỳ khẳng định cho ngài làm tốt. Mấy ngày lúc sau, Liêu ma ma lại đây hồi đáp, chủ tử, nô tỳ cũng có chút nhìn không thấu, kia Lý Chắc Phúc tấn đáng yêu lăn lộn, hôm nay ăn cái trộn mì. Ngày mai lộng cái nồi, nhất thời hứng khởi lại lộng cái thịt nướng, tựa hồ cũng không cố ý dùng cái gì. Hơn nữa, nô tỳ chính là nghe nói Lý Chắc Phúc Tấn đặc biệt thích ăn con cua, giống nhau nữ nhân ra ăn đồ vật đều là ý tứ có thể, nhưng năm trước thu cua đi lên thời điểm, Lý Chắc Phúc Tấn muốn nhiều nhất, hấp cua, hương hành xào cua, hương cay cua, thật đúng là chút nào kiêng kỵ đều không có. Lời này nghe được qua nhị giai thị không khỏi đều choáng váng. Nhịn không được nói, chẳng lẽ, nàng thật là cái có phúc vận. Liêu ma ma cũng là có các loại ý tưởng a, nhưng mấy ngày trước đây chủ tử cũng thỉnh thái y y viện ngự y y lại đây, nói là Lý giai thị trừ bỏ ấn lệ thường đi cho nàng thỉnh bình an mạch, khắc cái gì dự thiện, đó là chưa bao giờ từng có. Chương 85 hồi kinh. Trúc quân điện. Hứa ma ma đôi mắt nhưng độc đâu, chính viện những cái đó động tĩnh, nàng cùng ngày sẽ biết. Nay không, mang theo người liền đi phòng bếp nhỏ nắm cái kia không có mắt đồ vật. Một vòng thẩm vấn còn chưa kết thúc, ngày thường trợ thủ một cái tiểu thái giám liền ai không được, thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nô tài thật không tưởng như vậy nhiều a, nghĩ bất quá là bình thường không thể đủ lại bình thường một sự kiện nhi, nô tài liền bán liễu ma ma hảo. Hứa ma ma hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép nói, chủ tử ngày thường ăn cái gì đích xác nhìn chuyện này rất nhỏ. Nhưng hôm nay ngươi dám để lộ ra đi, ngày mai có người liền dám học theo. ngươi nói một chút, này có nghiêm trọng không? Tiểu thái giám cũng bị dọa, biết Lý Thanh Hạm là cái thiện tâm, vội dập đầu nói, chủ tử, là nô tài mông tâm, thỉnh ngài lại cấp nô tài một lần cơ hội đi. Nô tài không thể bị đuổi ra cung A, nô tài cầu xin chủ tử. Thấy hắn như vậy, Lý Thanh Hạm cũng có vài phần thương hại chi ý, nhưng hứa ma ma nói rất đúng, chuyện này nhìn là tiểu, tạm thời là không có gì uy hiếp. Nhưng lần sau đâu? Nàng nhưng thật ra không có gì, nếu là phụng dưỡng hoàng dục bọn họ người cũng học theo, này nhưng như thế nào cho phải. Dừng một chút lúc sau, Lý Thanh Hạm phất phất tay, làm người đem này tiểu thái giám cấp háp đi xuống. Chủ tử, ngài cũng đừng khổ sở trong lòng. Đây đều là hắn mệnh, ngài ngẫm lại, ngài nếu là lần này chịu đựng hắn, kia không chừng dừng ở mặt khác cung nhân trong mắt, cảm thấy ngài chính là cái không tính nết. Càng thêm không quy củ cũng có rất nhiều. Đối với qua nhị giai thị hỏi thăm nàng mỗi ngày đồ ăn một chuyện, Lý Thanh Hạm thật là cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng không ngoài như vậy đi. Thở dài trong lòng một tiếng lúc sau Lý Thanh Hạm liền hướng thư phòng đi. Này ban đầu còn nghĩ, đầu xuân lúc sau liền làm Hoàng Dục dọn đến Dục Khánh Cung bên kia, làm thái tử ra tới dạy dỗ Hoàng Dục. Nhưng vạn tuế ra năm tuần, chuyện này cũng không thể không chờ ra trở về nói nữa. Bất quá, Lý Thanh Hạm cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày đều quy định thời gian đốc xúc hắn tập mấy chữ. Nhật tử cứ như vậy từng ngày nhiệt lên, bất chi bất giác, đều đã tháng 6. Rốt cuộc, ở một ngày sau giờ ngọ, trong cung truyền đến tin tức, nói là thánh giá hồi loan. Bởi vì nàng có mang, qua nhĩ giai thị liền làm chủ miễn nàng tiến đến nên đón. Nói là buổi tối ra yến thời điểm, tự nhiên là có thể thấy ra. Như vậy chờ a chờ, sắc trời dần dần ám xuống dưới thời điểm, Lý Thanh Hạm đỡ Ngọc Châu tay liền hướng chính viện đi. Có lẽ là nhiều ngày không thấy giận nhưng, Lý Thanh Hạm cũng nói không nên lời chính mình là cái gì cảm giác. Kích động là có như vậy một ít, nhưng lại cũng có chút khó lòng giải thích hương vị. Hậu viện tiểu Lý Giai Thị bởi vì không mấy tháng liền phải sinh, lại bởi vì mấy ngày trước đây ra huyết, liền không tham gia gia yến. Dẫn nhưng rời đi kinh thành trên đường, sớm đã biết được Lý Thanh Hạm lại lần nữa có thai tin tức. Này đây, thấy nàng phồng lên bụng, hắn cười lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng nói, này mấy tháng, vất vả ngươi. Lý Thanh Hạm nhợt nhạt cười, lắc lắc đầu, hết thể toàn ở không nói chung. Lại ở ngước mắt kia một cái trước mắt, Lý Thanh Hạm cùng Khâu Thị tầm mắt đối thượng, chỉ thấy Khâu Thị há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại là có vài phần do dự. Qua nhĩ giai thị đương nhiên cũng thấy được, liền cười ha hả giải thích nói, muội muội hôm nay không đi tiếp thái tử ra, sợ là muội muội còn không biết, Khâu muội muội cũng có thai. Hiện giờ, đã là hơn một tháng. Lý Thanh Hạm trong lòng đột nhiên co rúm lại một chút, phía trước nàng cũng không phải không có đã làm như vậy giả thiết. Nhưng chân chính nghe được này một cái trước mắt, nàng vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Đúng vậy, nàng không phải giận nhưng duy nhất. Nàng cùng Khâu Thị, lại có gì không giống nhau. Nhưng nàng cho dù trong lòng hơi hơi có chút chua xót, trên mặt còn không thể đủ biểu hiện ra chút nào, chúc mừng Khâu muội muội. Một bữa cơm ăn xong tới, Lý Thanh Hạm thực sự là cảm thấy mệt đến hoảng. Dù sao cũng là thái tử gia hồi kinh ngày thứ nhất, thái tử gia đương nhiên là lưu tại chính viện. Huống chi, Dục Khánh Cung hiện giờ còn không có con vợ cả. Hai người sợ là lại nên nỗ lực một phen. Chủ tử, ngài cũng đừng thương tâm. Khâu Thị có hài tử, uy hiếp không đến ngài. Nghe Ngọc Châu lời này, Lý Thanh Hạm xoa xoa cái chán, cường chống ý cười nói, ta không có thương tâm, chỉ là cảm thấy có chút đột nhiên thôi. Ngọc Châu thở dài, Khâu Khanh Khách đi theo thái tử ra 5 tuần, có thai, cũng coi như là tình lý bên trong. Nô tỳ lo lắng không phải nàng trong bụng hài tử, liền sợ này một đường Khâu Khanh Khách nghĩ biện pháp câu lấy ra, ngài nói, thái tử có thể hay không nhận lời nàng, nếu là nàng sinh hạ đứa nhỏ này lúc sau, cho nàng thỉnh phong Trác Phúc Tấn. Chủ tử ngài quên mất, này Trác Phúc Tấn danh ngạch là có 2 cái. Hậu viện này đó nữ nhân, chủ tử không thể không phòng Khâu Thị. Lý Thanh Hạm hiểu rõ gật gật đầu, cũng có chút sợ không chuẩn như vậy khả năng tính. Thật sự là... Lần này Nam Tuần trên đường rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng cũng không dám chắc chắn như vậy sớm chiều ở chung chung, thái tử gia sẽ không đối Khâu Thị nhìn với con mắt khác. Người dã tâm cùng dục vọng, không có khả năng vẫn luôn bị áp lực. Lý Thanh Hạm cảm thấy Khâu Thị, khẳng định cũng không phải là cái ngoại lệ. Huống chi, nàng hiện giờ đã thân ở trong cục, nàng có cái kia năng lực cùng khả năng tính đi bước một hướng cao bò. Đổi cái góc độ tới tưởng, hôm nay chuyện này đổi làm là Lý Thanh Hạm chính mình, khẳng định cũng sẽ nỗ lực bắt lấy như vậy kỳ ngộ. Lý Thanh Hạm túi đầu nghĩ nghĩ, đối với Ngọc Châu nhẹ giọng nói, đi một bước tính một bước đi, hiện tại lo lắng này đó có không, chỉ là đồ cho chính mình gia tăng phiền não. Ta phụng dưỡng thái tử ra lâu như vậy, nếu là bởi vì lúc này đây Khâu thị ngoại ý muốn mà lỗ man hành sự, nhưng thật ra có chút người sẽ vụng trộm vui vẻ. Nay hậu viện nữ nhân, cho dù là thái tử phi nương nương, cái nào đấy lòng không điểm nhi chua sót. Thái tử phi nương nương đều có thể đủ lù lù bất động, ta vì sao không thể? Chẳng lẽ liền bởi vì Khâu thị phía trước ba ba khen tặng ta liền đấy lòng sinh thứ nhi sao? Như vậy, đảo có vẻ ta không phóng khoáng. Ngọc Châu sửng sốt, tuy rằng bởi vì Khâu thị có thai sự tình, nàng thật là cảm thấy Khâu thị đoạt chủ tử nổi bật, nhưng chủ tử nói cũng đúng. Thái tử gia nhất thưởng thức còn không phải là chủ tử loại này đạm nhiên xử thế sao? Lúc này, chính mình rối loạn đầu trận tuyến, mới là chân chính ngu xuẩn đâu. Nghĩ như vậy, Ngọc Châu ước chế không được nói, vẫn là chủ tử suy nghĩ thâm, nô tỳ hổ thẹn không bằng. Lý Thanh Hạm hơi hơi cong cong khỏe môi, làm như có chút tự rêu nói, không nói gạt ngươi, có như vậy trong nháy mắt ta cũng tưởng tùy ý một hồi, nhưng ta không dám, vì cái gì? Ta sợ như vậy tùy ý tiêu xài thái tử ra đối ta ân sủng, kết cục lại không phải ta dự đoán như vậy. Có lẽ, thái tử ra đối ta dung nhẫn độ còn có thái tử ra đối ta dụng tâm, cũng không so đối người khác nhiều đâu. Ngọc Châu trầm mặc, đích xác, thái tử ra nhìn đối chủ tử ân sủng thực gì, cũng coi như được với là yêu quý thật tốt. Thật có chút sự tình, thật đúng là không phải có thể nói được rõ ràng. Ân sủng hai chữ, có đôi khi thật sự quá mức hư vô mờ mịt. Liên nói trong cung phi tần nương nương, ai đã từng chưa từng có thịnh sủng đâu. Nhưng từng năm tân nhân vào cung, còn không phải ứng câu kia, chỉ thấy người mới cười đâu thấy người xưa khóc. Bất quá, Ngọc Châu tư tâm cảm thấy thái tử ra đối chủ tử, vẫn là có như vậy chút bất đồng. Liên tính là một loại trực giác đi, nàng dù sao thực xem trọng nhà mình chủ tử. Nàng cũng không tin, kia Khâu thị thực sự có cái này năng lực đem thái tử ra cướp đi. Nam tuần nàng bất quá là chủ tử không tiện đi ra ngoài, nàng nhặt lậu thôi. Hiện giờ, nàng chiếm xong tiện nghi, cũng nên là thời điểm rời khỏi. Bên này, qua nhĩ giai thị tự mình phụng dưỡng thái tử ra tắm gội thay quần áo, này mấy tháng, Lý muội muội bồi thiếp thân đi từ Ninh cung cho thái hậu nương nương thỉnh an, thái hậu nương nương miễn bản có bao nhiêu thích Lý muội muội, liền tùy thân mang Phật châu đều ban thưởng cho muội muội. Có thể thấy được, muội muội là cái người gặp người thích. Giận nhưng nghe vậy, trong lòng nhịn không được cười. Hoàng thái hậu là cái gì tính tình, hắn là biết đến. Sợ là cùng chính mình giống nhau, đều bị Lý Thanh Hạm kia ngốc hình dáng chọc cho vui vẻ đi. Giận nhưng nắm qua nhị giai thị tay hướng trên giường đất ngồi đi, ra không ở trong khoảng thời gian này, cũng vất vả ngươi. Ngày sau a, ngươi đem trong tay chuyện này hơi chút phóng một phóng, cấp gia sinh cái đại béo tiểu tử đi. Qua nhị giai thị khỏe miệng tươi cười cứng đờ, nàng cảm xúc có chút phức tạp nhìn giận nhưng, hơi hơi có chút nước nở nói, là thiếp thân làm ra một lần lại một lần thất vọng rồi, thiếp thân vô dụng. Giận nhưng nhìn như vậy nàng, trấn an nói, đừng nói này đó ủ rũ lời nói, ngươi mấy năm nay trả giá, ra đều xem ở trong mắt. Ngươi là Hoàng A Mã tự mình cho ta chỉ thái tử phi, đích phúc tấn. Ở ra trong lòng, vậy cả đời đều là. Giận nhưng hiếm khi cùng qua nhị giai thị nói những lời này, thật sự là nhìn như vậy qua nhị giai thị, hắn cũng rất cảm khái. Bởi vì không có con vợ cả, liền toàn bộ đem nàng cấp phủ định, chuyện như vậy, giận nhưng làm không được. Mặc dù thật sự đời này nàng không cái này phúc phận, chỉ cần nàng có thể cùng hiện tại giống nhau hiền huệ, khoan dung, hào phóng, kia hắn liền sẽ niệm nàng hảo. Cùng lắm thì, quá mấy năm, hậu viện lại có hài tử, dưỡng ở bên người nàng nhi hảo. Chỉ là, chuyện này giận nhưng hiện tại cũng không có khả năng đề cập. Thuyền một cái A ca dưỡng ở qua nhị giai thị bên người, này cũng không phải là một câu đơn giản nói. Nơi này, liên lụy tới cái gì? Hắn như thế nào sẽ không biết. Hắn hiện tại cũng nghĩ đến, rốt cuộc thật tới rồi này một bước, như thế nào làm mới thỏa đáng, như thế nào làm mới có thể đủ làm hậu viện này đó hải tử không đối lập lên. Làm giả thiết, nếu là hiện tại Hoàng Diệu bị dưỡng ở qua nhị giai thị bên người, liền bảo không chuẩn này dù Khánh Cung A Ca gian cân bằng bị đánh vỡ. Qua nhĩ giai thị khẳng định cũng là có chính mình tư tâm, nếu là cùng khâu thị liên hợp lại, cùng chúc quân điện tranh đấu gay gắt, này nhưng như thế nào cho phải. Cho nên, giận nhưng yêu cầu một cái vạn toàn chi sách. Hắn tuyệt đối không cho phép, huynh đệ tương tàn sự tình phát sinh. Nguyên cùng điện. Khâu thị vớt chính mình bụng nhỏ, khoe miệng ức chế không được câu lên. Họa mi nhịn không được nói, khanh khách, nếu là ngài lần này có thể tái sinh cái tiểu ác ca, ngài nói, thái tử gia có thể hay không cho ngài thỉnh phong chắc phúc tấn đâu. Khâu thị nghe vậy, nhíu nhíu mày, nếu là đổi làm ngày xưa, nàng đã sớm răn dạy họa mi lắm miệng. Nhưng hôm nay, nàng lại không có. Nàng không thể không thừa nhận, lần này Nam Tuần cùng thái tử gia sớm chiều ở chung, nàng có chút mê, luyến như vậy cảm giác. Tuy rằng, nàng ở thái tử gia trước mặt giữ khuôn phép, chút nào cũng không dám đi quá giới hạn, chút nào cũng không dám xử cái gì thủ đoạn, nhưng nàng vẫn là cảm thấy chính mình trong lòng có như vậy một cổ hướng, động. Nàng nên bảo trì thanh tỉnh, khâu thị dùng sức lắc lắc đầu, hiện giờ Nam Tuần đã kết thúc, nàng không nên làm không thực tế ảo tưởng. Chương 86 Tào gia. Ra ngoài Lý Thanh Hạm dự kiến chính là, thái tử gia trở về mới không mấy ngày, thái y y viện người đi nguyên cùng điện cấp khâu thị thỉnh bình an mạch thời điểm, thế nhưng nói nàng này thai giống sợ là có chút không xong. Tàu xe mệt nhọc hơn nữa suy nghĩ quá nhiều, thái y y cũng chỉ có thể đủ cấp khai chút giữ thai dược, làm nàng hảo sinh nghỉ ngơi chứ. Tàu xe mệt nhọc Lý Thanh Hạm có thể lý giải. Nhưng suy nghĩ quá nhiều, Lý Thanh Hạm liền cảm thấy có chút ý vị thâm trường. Bên này, Hoàng Dục sáng sớm trời còn chưa sáng mấy đã bị đưa đến Dục Khánh Cung bên kia, từ thái tử tới tự mình dạy dỗ. Lý Thanh Hạm rất là vui vẻ, nhưng nhiều ít lo lắng như vậy tiểu nhân hài tử, có thể hay không giấc ngủ có chút không đủ, trường kỳ đi xuống ảnh hưởng thân mình làm sao bây giờ. Dục Khánh Cung nội, chứ bỏ giận nhưng ở ngoài, còn có một cái 40 tới tuổi sư phó. Dẫn nhưng rốt cuộc trong cung chính vụ nhiều, cũng không có khả năng mỗi ngày nhi tự mình dạy dỗ Hoàng Dục, này đây này sư phó, liền thể hiện ra hắn tác dụng tới. Sư phó là giang nam nhân sĩ, tuy rằng không thể so thượng thư phòng những cái đó, nhưng dạy dỗ Hoàng Dục như vậy cái nhóc con nhi, lại là dư giả. Hoàng Dục ở dẫn nhưng dạy dỗ hạ, đã bái sư phó lúc sau, nhập học ngày đầu tiên sinh hoạt xem như chính thức bắt đầu rồi. Này nhóc con chính đoan đoan chính chính ngồi ở ghế dựa thượng, hắn dùng sức chớp chớp mắt, còn là thực buồn ngủ, làm sao bây giờ? Giận nhưng thấy hắn như vậy, cầm thước gõ gõ hắn cái bàn. Hoàng Dục bất đắc dĩ nhìn giận nhưng liếc mắt một cái, biết A Mã này lại muốn sắm vai nghiêm phụ. Một buổi sáng, Hoàng Dục đọc xong Tam Thiên Văn Trường, lại viết hai chương đại tự. Ly cơm chưa còn có đoạn thời gian đâu, Hoàng Dục là thật sự ngồi không yên, đáng thương hề hề nhìn thoáng qua ngồi ở thượng đầu A Mã. Dẫn nhưng như thế nào nhìn không ra vật nhỏ này là đói bụng, cũng quái ở chúc quân điện thời điểm, Lý Thanh Hạm quá quán hài tử, có thể nói là trà bánh không ngừng. Hiện tại, thích ứng không được đi. Nhìn trước mắt Hoàng Dục, dẫn nhưng không khỏi nghĩ đến bản thân khi còn nhỏ, ở thượng thư phòng cũng có như vậy trải qua. Tiểu hài tử sao, tuổi còn nhỏ, ai không được đói. Lúc ấy hắn kỳ thật thực hâm mộ đại A Ca giận đề. Tuy rằng trong cung có quy củ không cho phép hậu cung phi tần hướng lên trên thư phòng đưa thức ăn. Nhưng Huệ Phi nương nương vẫn là ngẫu nhiên sẽ đưa chút điểm tâm lại đây, sợ đại A Ca ăn đói. Mà hắn, Hoàng A Mã đối hắn yêu cầu nghiêm khắc thực, hơn nữa ngạch nương đi sớm, cũng chỉ có thể thành thành thật thật chịu đói. Nghĩ này đó, giận nhưng liếc liếc mắt một cái bên cạnh Đức Thuận, công đạo hắn cơm chưa ăn cơm thời gian, trước tiên nửa canh giờ. Một buổi sáng lăn lộn xuống dưới. Hoàng Dục thật là vừa mệt vừa đói, ăn cơm đều so ngày xưa thơm rất nhiều. Tuy rằng đồ ăn không có chút quân điện tinh xảo, nhưng hắn ăn uống lại bất đồng bình thường đại. Giận nhưng cau mày xem hắn như vậy ăn ngấu nghiến bộ dáng, đầy đầu hắc tuyến nói, chậm một chút nhi ăn, lại không ai cùng ngươi đoạn. Hoàng Dục đáng thương hề hề nhìn hắn một cái, chậm rãi nuốt xuống trong miệng cơm, mới nói, này không phải nơi này chỉ có A Mã cùng nhi tử hai người sao. Nếu là có những người khác ở nói, nhi tử khẳng định sẽ chú ý dáng vẻ. Giận nhưng nhìn thoáng qua Hoàng Dục, không khỏi nhớ tới nhị A Ca Hoàng Diệu. Nếu là hôm nay đây là đổi làm Hoàng Diệu, khẳng định là ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí sợ hãi nhận sai. Nơi nào giống Hoàng Dục này đứa bé lanh lợi giống nhau. Nghĩ Hoàng Diệu có chút sợ hãi rụt rè bộ dáng, giận nhưng khó tránh khỏi cảm xúc có chút phức tạp. Khi nào, lại quá nửa năm đi, cũng nên đem Hoàng Diệu tiếp nhận tới. Từ hắn tự mình dạy dỗ, hắn tổng hội giúp hắn sửa đúng lại đây. Ngày này, từ Dục Khánh Cung trở lại hậu viện lúc sau, đã là chiều hôm thời gian. Hoàng Dục vừa bước vào sân, liền nhịn không được gắt gao ôm Tiểu Bạch. Thật đừng nói, hắn cả ngày hảo tưởng niệm Tiểu Bạch. Phía trước, hắn mở to mắt là có thể đủ thấy Tiểu Bạch rồi, Tiểu Bạch cũng thực dính hắn. Hôm nay, không có cùng Tiểu Bạch chơi đùa, hắn tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Tầm điện nội, Lý Thanh Hạm cũng không thúc hắn, khiến cho hắn chơi trong chốc lát đi. Hôm nay khẳng định là nghẹn hỏng rồi, nghĩ chính mình hiện đại đều nhà trẻ thời điểm. Lý Thanh Hạm tư trước đại khái còn phải hơn một tuần, Hoàng Dục mới có thể đủ thích ứng được hiện tại này trạng thái. Giận nhưng nghe trong sân cười vui thanh, tâm tình cũng thực sự là hảo. Hoàng Dục ha ha hạt châu ngày mai cũng nên đưa vào cung. Trừ bỏ ngươi đại ca nhị ca hải tử ở ngoài, mặt khác hai cái là bà vú nhi tử. Ngay sau, Hoàng Dục cũng nên chậm rãi học được như thế nào khống chế những người này. Lý Thanh Hạm đại khái cũng minh bạch giận nhưng vài phần ý tứ, rốt cuộc Hoàng Dục là chủ tử sao, lại là Dục Khánh Cung đại ác ca, này ngự, người chi thuật, thật là ác không thể thiếu. Giận nhưng nắm chặt Lý Thanh Hạm tay, lại nói, lại quá nửa năm đi, ra tính toán đem Hoàng Diệu cũng tiếp nhận đi. Hôm nay nhìn Hoàng Dục, ra không khỏi liền đem này hai đứa nhỏ bắt đầu làm đối lập. So sánh với Hoàng Dục đối ta thân cận, Hoàng Diệu có chút quá sợ hãi rụt rè. Điểm này nhi, nhưng thật ra có chút giống đủ lao bác. Dẫn nhưng trong lời nói để lộ ra ý tứ, Lý Thanh Hạm như thế nào sẽ không hiểu. Chỉ nghe nàng chậm rãi nói, Hoàng Diệu A ca còn nhỏ, từ thái tử ra tự mình dạy dỗ, tự nhiên sẽ có điều thay đổi. Nguyên bản Lý Thanh Hạm nghĩ cùng giận nhưng nói sợ Hoàng Dục giấc ngủ không đủ vấn đề, có thể thấy được hắn như vậy, nàng liền chỉ có thể đủ đem những lời này áp xuống đi. Dục Khánh Cung đại ác ca, giận nhưng đối Hoàng Dục yêu cầu, không có khả năng không nghiêm khắc. Hơn nữa thời đại này hố cha hoàng tử học tập chế độ, trong cung ác ca ra cũng là như vậy lại đây, như thế nào đổi làm Hoàng Dục, liền cái này không được, cái kia cũng không được đâu. Như vậy, nhưng thật ra có vẻ nàng quá mức cưng chiều Hoàng Dục. Hai người câu được câu không cứ như vậy trò chuyện, giận nhưng cũng cùng nàng nói lên lần này Nam Tuần sự tình. Này liền không thể không đề cập Giang Ninh Tào gia. Giang Ninh Tào gia, đối với này Giang Ninh Tào gia ấn tượng, Lý Thanh Hạm đều là ở hiện đại những cái đó tiểu thuyết chung, có thể nói là vinh sủng thực cực đâu. Chỉ là, cuối cùng lại trốn bất quá thịnh cực mà suy vận mệnh. Càng không cần phải nói, này Tào gia tham gia đoạt đích chi tranh, từ đầu đến cuối không hướng tứ A ca bên người dựa, này đây ung chính lên đài lúc sau, liền bắt đầu nắm Tào gia không bỏ. Tào gia tổ tiên là Minh quân tướng lãnh, sau lại hàng Thanh lúc sau, liền trở thành chính cờ hàng bao con động. Nay liền tại nội vụ phủ làm việc. Tào Lao Thái Thái phía trước là Hoàng A Mã bà vú, thêm chi Tào Dần lại đã làm Hoàng A Mã thư đồng, Hoàng A Mã đối Tào gia nể trọng, thật là một ngày so một ngày trọng. Hơn nữa ta nghiền ngẫm Hoàng A Mã ý tứ, sợ là không phải liền phải cấp Tào Dần đích nữ chỉ hôn. Lý Thanh Hạm thấy hắn môi một bế hợp lại, trong lòng tưởng lại là một khác sự kiện nhi. Nếu là nàng nhớ không lầm nói, này Tào gia vừa mới bắt đầu là duy trì thái tử. Sau lại chuyển vì duy trì bát ác ca, chẳng lẽ, ở thái tử bị phế lúc sau sao? Nếu là cái dạng này lời nói, giận nhưng muốn thu phục Tào gia, nhưng đến phí chút tâm tư. Như thế nào mới có thể đủ đổi lấy Tào gia 100% trung tâm, này liền càng khó. Giận nhưng thấy nàng có chút xuất thần bộ dáng, duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, cười mắng, tưởng cái gì đâu. Thật là càng thêm không quý củ, ở ra trước mặt cũng dám thất thần. Lý Thanh Hạm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thiếp thân này không nhớ tới, Tào gia đích nữ may mắn sẽ gả cho cái nào A ca ra đâu. Dẫn nhưng vuốt ve trên tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, nói, đúng vậy, nếu là có thể cùng Tào gia làm quan hệ thông gia, nhưng thật ra cực đại trợ lực. Tuy rằng Tào gia bất quá là bao con động, nhưng hôm nay khống chế Giang Ninh dệt, lần này Nam Tuần Hoàng A Mã lại đem mối vận giao cho bọn họ, đây chính là cái công việc béo bở đâu. Hoàng A Mã sẽ đem này Tào gia đích nữ chỉ cấp giận để làm kế phúc tấn sao. Trong nháy mắt, giận nhưng đều bị hắn cái này ý niệm cấp chấn trụ. Hẳn là không thể nào, Hoàng A Mã đối giận để chính là có phòng bị chi tâm, không có lý do gì đi cấp giận để gia tăng lợi thế. Duyên Hy Cung. Huệ Phi sốt ruột A, nghe nói mấy ngày nay giận để trong lén lút cùng Tào Dần đi rất gần. Hơi có chút ý của túy ông không phải ở rượu. Này hồ đồ đồ vật. Cũng quá thiếu kiên nhẫn. Huệ Phi chỉ cảm thấy cả người rét run, Vạn Tuế ra chính là thanh minh đâu, nếu là biết giận đề này đó động tác nhỏ, chỉ sợ sẽ mặt rồng tức giận đi. Nay không, hôm nay sáng sớm, nàng liền làm người đem giận đề cấp kêu vào cung. Nhìn nhi tử kia tự tin tràn đầy bộ dáng, Huệ Phi thật là tức chết rồi, đứa nhỏ này từ nhỏ thông minh, cũng thực sự là đến Vạn Tuế ra tâm ý, nhưng như thế nào lăng là ở thời khắc mấu chốt sách không rõ đâu. Tào Dần nhưng vẫn luôn là thiên tử cận thần, còn coi như ngự tiền thị vệ, cuối cùng bị Vạn Tuế ra phái đi tiếp nhận chức vụ Giang Ninh Dệt. Hơn nữa, nàng nếu là nhớ không lầm nói, Tô Châu Dệt cùng Giang Ninh Dệt chính là có quan hệ thông gia quan hệ, này Tào Dần kế phu nhân chính là Giang Ninh Dệt Lý Húc Đường muội Lý Thị. Huệ Phi quá hiểu biết Vạn Tuế ra, này Tào gia nữ nhi mặc kệ là chỉ cho ai, cũng không có khả năng là giận đề. Đại A Ca nghe Huệ Phi dội nước lã, liền không rõ. Ngạch nương chẳng lẽ liền không thể đủ ngóng trông hắn hảo điểm như sao? Như thế nào mỗi lần hắn ở cao hứng, làm chính hăng say nhi, ngạch nương liền thế nào cũng phải cùng hắn làm trái lại. Ngạch nương, nhi tử cùng ngài nói thật đi, lần này Nam Tuần ở nhờ Tào gia, kia Tào gia cô nương nhi tử là gặp qua vài lần. Nhi tử nhìn ra được tới, kia Tào gia cô nương đối nhi tử có như vậy vài phần ý tứ. Huệ Phi nghe lời này, như thế nào như vậy? Như vậy làm người miên man bất định đâu. Vội hỏi giận đề có phải hay không ở Tào gia thời điểm, đã xảy ra cái gì không nên phát sinh sự tình. Giận đề tức khắc hết trô nói rồi, ngạch nương này nghĩ đến đâu đi, Hoàng A Mã lúc ấy còn ở đâu, huống chi còn có chư vị huynh đệ, hắn mặc dù là tưởng ám độ trần thương, cũng không có khả năng a. Hắn chỉ là dựa vào chính mình trực giác thôi, cùng Tào gia cô nương ngẫu nhiên gặp được như vậy vài lần. Hắn tự cho là Tào gia cô nương là bị mị lực của hắn cấp hấp dẫn. Nếu không, như thế nào sẽ như vậy thẹn thùng? Huệ Phi ngẩn người, thật là bị này ngốc nhi tử cấp làm đến cũng không biết nói cái gì. Kia Tào gia nữ nhi, chính là ấn giang nam thế gia đại tộc dạy dỗ ra tới, thấy ngươi này ngoại nam, khẳng định khó tránh khỏi có vài phần thẹn thùng. Ngươi này tám phần là hiểu sai ý. Đại A Ca sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Ngạch nương lời này cũng quá đả kích người đi. Hắn chẳng lẽ thật sự liền điểm này nhi nhãn lực đều không có, hắn lại không phải mao đầu tiểu tử. Huệ Phi híp híp mắt, ngạch nương hôm nay lời này lược ở chỗ này, đừng nóng vội cùng Tào gia chấp đối. Ngươi phủ đệ kế phúc tấn sự tình, không phải ngạch nương định đoạt, càng không phải ngươi định đoạt, hết thể đều phải xem ngươi Hoàng A Mã ân chỉ. Ngạch nương tuy rằng cũng không dám khẳng định là nào một nhà nữ nhi, nhưng Tào gia tuyệt đối là không có khả năng. Ngươi nhân lúc còn sớm đánh mất cái này ý niệm đi. Đừng ngược lại là cuối cùng chọc ngươi Hoàng A Mã ghét bỏ, lại thành huynh đệ gian chê cười. Chương 87 nâng kỳ. Nhìn giận đề rời đi bóng dáng, Huệ Phi thở dài trong lòng một tiếng, đối với bên cạnh ma ma nói, ma ma, ngươi nói giận đề đứa nhỏ này có phải hay không quá mức bị ma quỷ ám ảnh. Dựa vào Tào gia thân phận, bất quá là bao con nhộng nô tài. Lại như thế nào cũng không có khả năng là kế phúc tấn người được chọn. Giận đề như vậy thông minh, như thế nào sẽ không hiểu đạo lý này. Hiện giờ hắn này hành động, ta đều là cảm thấy hắn tưởng hố Tào gia một phen. Nghĩ vậy chút, Huệ Phi nheo nheo mắt, này giận đề cũng thật là, chẳng lẽ trừ bỏ hắn bên ngoài người khác đều là ngốc tử không thành. Như vậy tính kế Tào gia, kia cũng phải nhìn Vạn Tuế gia có nguyện ý hay không mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc này kinh thành Tào phủ, làm Tào Dần ở kinh thành nơi đặt chân, mấy ngày nay Đại A Ca đã là ngầm quan tâm chăm sóc quá rất nhiều lần. Tào Dần đối với Đại A Ca ân cần, thật sự là khó xử cực kỳ. Nhưng hắn lại không thể đủ tránh mà không thấy, rốt cuộc nhân ra là Đại A Ca, này thân phận, hắn nhiều ít cũng có chút kiêng kỵ. Hắn liền nghĩ Vạn Tuế gia có thể chạy nhanh giúp hắn giải quyết này cọc nan đề. Đúng lúc này, dù thân vương phủ đệ truyền đến tin tức, nói là Bảo Thái Phúc Tấn Mạnh Giai thị chết bệnh. Tào Dần phụng dưỡng Khang Hy nhiều năm, Bảo Thái Phúc Tấn hiện giờ qua đời chuyện này, có lẽ nói không chừng có thể làm Tào gia không cần như vậy khó xử đâu. Ai không biết, dù thân vương Phúc Toàn đặc biệt đến Vạn Tuế gia nể trọng, cũng không trộn lẫn chữ vị chi tranh, bọn họ duy trì, chỉ có Vạn Tuế gia. Mà Tào gia, cũng tưởng cùng dụ thân vương giống nhau tuyển đối chính xác lộ. Mà đối với bọn họ tới nói, chính xác nhất, đó là hết thể xem Vạn Tuế gia ánh mắt hành sự. Bảo Thái Phúc Tấn này vừa đi, khẳng định là đến tuyển ra kế Phúc Tấn người được chọn. Mà người này là ai? Tào Dần cũng có chút mong đợi. Nửa tháng lúc sau, Khang Hy hạ chỉ cấp Tào gia nâng kỳ, nguyên bản Tào gia là chính cờ hàng, nhưng lại là chính cờ hàng bao con động, xem như kỳ hạ người. Hiện giờ, Vạn Tuế ra một đạo ý chỉ liền đem Tào gia nâng đến chính cờ hàng kỳ thượng, ban danh Tào giai thị. Như vậy ân điển, liền Tào Dần đều cảm thấy suýt nữa bị tạp hôn mê. Xem Vạn Tuế ra này tư thế, nữ nhi bị chỉ cấp Bảo Thái làm kế phúc tấn xác suất, tựa hồ có chút đại nga. Chúc quân điện. Đối với Mạnh giai thị qua đời, Lý Thanh Hạm nhiều ít cảm thấy có chút tiếc hận. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng liền cảm thấy nàng khí sắc không được tốt, cũng biết trong lịch sử nàng là cái đoạn mệnh người. Trong lịch sử, Bảo Thái kế phúc tấn chính là Thái tử phi thứ muội, qua nhị giai thị. Nhưng hôm nay Tào gia nổi bật, nay trong cung ngoài cung âm thầm đều có chút phỏng đoán đâu, nói là Vạn Tuế gia lần này cho Tào gia cực đại ân điển, nói không chừng, này Bảo Thái kế phúc tấn vị trí, chính là này Tào gia đích nữ. Lý Thanh Hạm cũng không biết như vậy xác suất rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhưng từ khi nàng xuyên qua tới nay, lịch sử cũng đều không phải là thật sự liền dựa theo lịch sử phát triển, có lẽ, lần này lại là một cái ngoài ý muốn đâu. Ngạch nương, hôm qua nhi nữ nhi tuần hoàn ngài ý tứ, đi chính viện bồi đại khanh khách cùng nhị khanh khách chơi, nhưng ngày sau, có thể hay không không đi a ta cảm thấy cùng các nàng hai cái liền căn bản chơi không đến một khối đi. Còn không bằng ta một người ở chỗ này đậu tiểu bạch chơi đâu. Lý Thanh Hạ một tay cấp ngọc lục đại lột quả quýt, một bên nói, đại khanh khách tính tình là Trần Tĩnh Điểm Nhi, nhưng nhị khanh khách, ngạch nương nhưng thật ra cảm thấy hai ngươi tính tình có chút tương tự đâu. Ngọc lục đại liền này tay nàng đem một mảnh quả quýt nhét ở chính mình trong miệng, nháy mắt, trong miệng đều là ngọt ngào. Mấy cánh quả quýt xuống bụng lúc sau, nàng mới nói, ngạch nương, ta lặng lẽ cùng ngài nói. Nói, nàng mọi nơi nhìn nhìn, bò đến Lý Thanh Hạm bên hai, thấp giọng nói, trước vài lần nữ nhi liền chú ý tới, mỗi lần đi nhị khanh khách nơi đó, nàng luôn là chỉ huy ta làm cái này, chỉ huy ta làm cái kia. Tuy rằng thật nhiều đều là rất nhỏ sự tình. Nhưng nữ nhi chính là không thế nào thoải mái. Nàng cảm thấy ta cùng đại khanh khách giống nhau đâu, chuyện gì nhi đều theo nàng ý tứ. Chẳng lẽ, liên bởi vì nàng là thái tử phi nương nương sinh cứ như vậy kiều căng ngạo mạn sao? Lý Thanh Hạm đảo thật không nghĩ tới nữ nhi cùng nhị khanh khách thế nhưng có như vậy không thoải mái. Đặc biệt là nghe được nữ nhi câu kia, chẳng lẽ liên bởi vì nàng là thái tử phi nương nương sinh liền có thể như vậy kiều căng ngạo mạn? Nàng tâm đều không khỏi co rúm lại từng cái. Kia Ngọc Lục Đại cùng Ngạch Nương nói nói, trừ bỏ cái này, ngươi còn có cái gì địa phương không thích nhị khanh khách sao? Ngọc Lục Đại lắc đầu, đảo cũng không có. Nhưng nữ nhi lại không phải nàng nô tỳ, làm gì làm cái gì đều thích chỉ huy ta a hơn nữa, ta cũng không phải đại khanh khách, một chút tính tình đều không có. Đề cập đại khanh khách, Ngọc Lục Đại có chút buồn bực nói, Ngạch Nương, ta nghe nói đại khanh khách Ngạch Nương là bị A Mã cấp ban chết, là thật vậy chăng? Lý Thanh Hạm kinh ngạc nhìn nàng, lời này ngươi nơi nào nghe được? Ngọc Lục Đại nhìn Lý Thanh Hạm liếc mắt một cái, xác định nàng không sinh khí, mới mở miệng nói, là hôm qua nhi phụng dưỡng nhị khanh khách cùng nữ ở kia khua môi múa mép, nữ nhi không cẩn thận liền gặp được. Nói, nàng lập tức bỏ đến Lý Thanh Hạm bên người, ngữ khí có chút nho nhỏ u buồn, Ngạch Nương, còn hảo ta không phải đại khanh khách. Nếu không, ta khẳng định sẽ thực thương tâm. Ta coi đến ra tới, những cái đó phụng dưỡng đại khanh khách cung nhân, căn bản chính là qua loa cho xong. Khi dễ đại khanh khách không có Ngạch Nương, lại dưỡng ở thái tử phi nương nương bên người nhi, căn bản không phải thật sự đem đại khanh khách đương chủ tử xem. Nghe bảo bối nữ nhi những lời này, Lý Thanh Hạm không thể không cảm thán, thời đại này nữ hài tử, thật là dị thường trưởng thành sớm. Nho nhỏ nhân nhi, thế nhưng không cần người khác giáo, chính mình liền thể hội sâu như vậy. Lý Thanh Hạm ôm nàng, bẹp hôn nàng một ngụm, ngươi nghe được những lời này đó chỉ có thể cùng Ngạch Nương một người nói, nhớ kỹ sao. Cho dù là ngươi A Mã, ngươi cũng không thể đủ nói cho hắn nghe. Ngọc Lục Đại khanh khách cười cười, tuy rằng một ít không rõ vì cái gì Ngạch Nương muốn như vậy dặn dò nàng, nhưng nàng biết, Ngạch Nương đều là vì nàng hảo. Ngạch Nương, nữ nhi nhớ kỹ. Đây là nữ nhi cùng Ngạch Nương tiểu bí mật. Hai người chính trò chuyện đâu, Ngọc Châu vội vã đi đến. Túi người ở Lý Thanh Hạm nhĩ sườn thấp giọng nói một câu, chủ tử, mới vừa rồi nguyên cùng điện truyền đến tin tức, nói là Khâu thị đẻ non. Lý Thanh Hạm nhìn Ngọc Lục Đại liếc mắt một cái, cười nói, Ngạch Nương này có một số việc nhi, Ngọc Lục Đại đi uống tiểu bạch chơi, thế nào? Trong chốc lát lúc sau, Ngọc Lục Đại liền vui sướng chạy ra đi. Lý Thanh Hạm đỡ Ngọc Châu tay đứng lên, ngươi bồi ta đi Nguyên Cùng Điện đi một chuyến đi. Ngọc Châu gật gật đầu, đánh giá thời gian này, Thái tử Phi nương nương cũng nên là đi qua. Không nghĩ tới, nàng đứa nhỏ này vẫn là không giữ được. Nguyên Cùng Điện. Nhìn Lý Thanh Hạm lớn bụng đi đến, qua nhị giai thị đối nàng khẽ cười cười, ngươi thân mình trọng, liền mạc tiến nội thất đi. Lý Thanh Hạm đương nhiên cũng biết qua nhị giai thị đây là sợ phạm hủy, là vì nàng trong bụng hài tử suy nghĩ. Này đây, nàng khẽ gật đầu. Ở rèm chướng ngoại trấn An Khâu thị vài câu lúc sau, qua nhị giai thị cùng nàng liền rời đi. Qua nhị giai thị rất khó đến thỉnh Lý Thanh Hạm đi nàng chính viện ngồi ngồi. Lý Thanh Hạm đương nhiên cũng không có khả năng phất nàng mặt mũi. Chính viện. Qua nhị giai thị ngồi ở thượng đầu. Gần nhất nàng cũng là phiền lòng chuyện này rất nhiều ai trước đó vài ngày, ngạch nương hướng trong cung đệ tin tức, nói là thứ muội khả năng gả cho Bảo Thái làm kế phúc tấn. Nhưng ai có thể đủ nghĩ đến, vạn tuế ra thế nhưng hạ ân chỉ, cấp Tào gia nâng kỳ đâu. Này ý nghĩa cái gì, qua nhĩ giai thị sẽ không biết. Nhưng này hoàn toàn là nàng phỏng đoán thôi, dựa vào nàng tâm tư, thứ muội có thể gả cho Bảo Thái làm kế phúc tấn, đây chính là một kiện cực hảo nhân duyên. Như vậy đối thạch gia cũng là có cực đại chỗ tốt. Ai không biết, Hoàng A Mã đối dụ thân vương ân sủng đâu. Qua nhĩ giai thị không có biện pháp, cũng chỉ có thể đủ nói bóng nói gió tưởng ở Lý Thanh Hạm trong miệng bộ chút lời nói. Rốt cuộc, nay hậu viện, Thái tử gia nói không chừng sẽ ở nói chuyện phiếm gian cùng Lý Thanh Hạm lộ ra chút cái gì đâu. Lý Thanh Hạm thật đúng là bị hỏi đến nghẹn họng, chuyện này Thái tử gia thật đúng là không có cùng nàng đề cập quá. Khi thật chỉ cần vạn tuế ra chỉ hôn ý chỉ không hạ, hết thể đều chỉ là đại gia phỏng đoán thôi. Tùy thời đều khả năng có biến cố. Nghe Lý Thanh Hạm nói như vậy, qua nhị giai thị đương nhiên cũng biết nàng không có gì lý do cất giấu. Lại dặn dò nàng hảo sinh chiếu cố chính mình trong bụng hài tử lúc sau, mới phóng nàng rời đi. Này Lý Thanh Hạm chân trước mới đi, sau lưng nhị khanh khách liền đặng đặng chạy tiến vào. Bởi vì qua nhị giai thị chỉ có nhị khanh khách một cái hài tử. Này đây, nàng có thể nói là đem sở hữu tâm huyết đều chút xuống ở nàng một người trên người. Đối nàng cưng chiều khẩn. Nhị khanh khách lộc cộc lập tức phát gục ở qua nhị giai thị trong lòng ngực, nho nhỏ không vui nói, ngạch nương, nữ nhi không thế nào thích cái này Lý ngạch nương. Qua nhị giai thị ôm nàng, hỏi, làm sao vậy? Nên không phải là cùng tam khanh khách nháo cái gì không thoải mái đi. Nhị khanh khách cắn cắn môi. Nho nhỏ tay bắt lấy qua nhị giai thị cổ tay áo, có chút ủy khuất nói, tam khanh khách một chút đều không cho nữ nhi mặt mũi, nữ nhi mỗi lần làm nàng làm điểm nhi cái gì, nàng đều một bộ không tình nguyện bộ dáng. Tuy rằng mặt mũi thượng cung kính thực, nhưng nữ nhi nhìn ra được tới, nàng trong lòng là không vui. Qua nhị giai thị nhiều ít cũng biết nữ nhi đây là tiểu tính tình phát tác, cùng nàng giải thích nói, ngươi muốn làm cái gì, có thể cho bên người ma ma giúp ngươi lộng đầu. Như thế nào cố tình phiền toái tam khanh khách? Nhị khanh khách lại là đúng lý hợp tình nói, vì cái gì không thể? Vì cái gì tam khanh khách không thể đủ cùng đại khanh khách giống nhau, nữ nhi làm nàng làm cái gì, nàng liền làm cái đó. Qua nhị giai thị lập tức nhưng thật ra bị hỏi đến nghẹn họng. Vì cái gì tam khanh khách không thể đủ cùng đại khanh khách giống nhau? Ai, nàng có thể nói cho nàng, đại khanh khách ngạch nương đi sớm, hiện giờ ở tại chính viện. Khó tránh khỏi là có chút thật cẩn thận, càng đừng nói, vẫn là đối với nàng. Tam khanh khách liền không giống nhau, vừa sinh ra, Hoàng A Mã liền tự mình cấp ban tên là Ngọc Lục Đại. Hơn nữa, Thái tử gia hướng Trúc Quân Điện đi cần, có thể nói ở ba cái khanh khách chung, Thái tử gia liền thuộc đối tam khanh khách để bụng. Nhị khanh khách tuy rằng là nàng sinh, nhưng ở đối mặt Thái tử gia thời điểm, so với tam khanh khách nhiều ít là thiếu chút thân cận. Nàng cũng không phải không có gặp qua tam khanh khách cùng thái tử gia làm nũng, thái tử gia thế nhưng đem tam khanh khách đặt tại trên vai, đậu nàng chơi. Mà nàng nhị khanh khách, càng nhiều thời điểm ở thái tử gia trước mặt, đều là quy quy củ củ, giống cái tiểu thục nữ giống nhau. Thấy qua nhị giai thị không nói chuyện, nhị khanh khách kinh ngạc hỏi, ngạch nương, có phải hay không bởi vì Lý ngạch nương duyên cớ, tam khanh khách mới dám như vậy không đem ta đặt ở trong mắt đâu. Chương 88 Ngọc Lục Đại. Tào gia lập tức bị nâng như vậy cao, có thể nói làm không ít người trong lén lút nổi lên nói thầm đâu. Nay vạn tuế gia có thể hay không quá đề cao tào gia. Dẫn đề tâm tình thật không tốt, thật không tốt. Từ khi biết hắn cùng giận nhưng chi gian vô pháp tránh cho mâu thuẫn, hắn liền sớm đã là thói quen xử âm mưu. Nhưng Tào gia lần này, Hoàng A Mã thái độ, nhiều ít làm hắn có chút nan kham. Ai không biết dụ thân Vương Phúc tất cả đều là cái gì tính tình, kia tuyệt đối là chút nào không trộn lẫn đoạt đích việc, hết thể đều lấy Hoàng A Mã ánh mắt hành sự. Mấy năm nay, hắn cũng không phải không có thử cùng chính mình này bá phụ lôi kéo làm quen, cũng không phải không có thử thắng được hắn duy trì, nhưng kết quả này Phúc Toàn căn bản chính là cái cáo giả. Dẫn đề tính tình bản thân liền đại, xem Phúc Toàn này thái độ, hắn cũng không có khả năng lại thiển ra mặt đi cầu người. Này không, liền càng thêm nhìn Phúc Toàn khó chịu. Có lẽ cũng bởi vì như vậy khó chịu đi, này hai lần trinh phạt cắt nhị đan thời điểm, hắn cùng Phúc Toàn luôn có một ít mâu thuẫn. Phúc Toàn cảm thấy hắn quá mức lô mãng, mà hắn, ngược lại cảm thấy Phúc Toàn già rồi, sợ hai rủi rẻ, sớm đã là không còn dùng được. Nếu là lần này Tào gia đích nữ gả cho Bảo Thái làm kế Phúc Tấn, có thể nghĩ, hắn muốn mượn sức Tào gia, càng là khó càng thêm khó khăn. Kỳ thật không chỉ là hắn, mặc dù là thái tử hoặc là mặt khác gã ca đánh như vậy bản tính, khẳng định cũng là mũi dính đầy cho. Cuối tháng thời điểm, Khang Hy rốt cuộc là chính thức hạ ý chỉ Tào Dần chi nữ Tào Giai Thị vì Bảo Thái kế Phúc Tấn, Tổng binh Trương Hạo Thượng chi nữ Trương Giai Thị vì Dận Đề kế Phúc Tấn. Cơ hồ là cùng thời gian, tứ A Ca phủ đệ cùng bát A Ca phủ đệ truyền đến tin vui. Nói là tứ Phúc Tấn Ô Lạp Na Lạp Thị còn có tám chắc Phúc Tấn Thư Giác La Thị đều có thai. Trong lúc nhất thời, trong cung bát quái hướng gió lại thay đổi. Trúc Quân Điện. Thời tiết tiệm lãnh, Lý Thanh Hạm đang ngồi ở cửa sổ hạ cấp mấy cái hải tử phùng miên vớ. Nay thanh triều vớ, tuy nói tinh xảo thực, mặt trên thêu thùa a gì đó, Lý Thanh Hạm nhìn đều cảm thấy mỹ mỹ. Khả xinh đẹp về đẹp, ăn mặc luôn là gắt chân, không thoải mái. Nay không, nhàn rỗi không có việc gì nàng liền tưởng lăn lộn mấy song hảo thoải mái dễ chịu vớ ra tới. Có lẽ là kim chỉ làm lâu rồi, Lý Thanh Hạm đang muốn cầm lấy bên người chén trà uống một ngụm thủy thời điểm, đầu ngón tay lại không nhanh nhẹn. Một bên Ngọc Châu thấy thế, vội vàng cho nàng đệ cái ấm lò sưởi tay tử, chủ tử cũng thật là, này đó việc nhỏ nhi làm bọn nô thì làm thì tốt rồi, chủ tử hà tất bản thân động thủ đâu. Lý Thanh Hạm nắm nóng hầm hập ấm lò sưởi tay, nhợt nhạt cười, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như tống cổ thời gian. Các ngươi cũng đều nghỉ ngơi một chút, hôm nay nhi dần dần lạnh, nếu là bắt tay đông lạnh chứ, có các ngươi khó chịu đâu. Ngọc Châu cười, đem kim chỉ khay đan hướng bên cạnh đẩy đẩy. Lại mở miệng nói, chủ tử, xanh thảm điện Lý Khanh khách, nên là không mấy ngày liền phải sinh. Thái tử phi nương nương đã đuổi rồi đỡ đẻ ma ma trụ đi qua. Mặc dù Ngọc Châu không có nói rõ, Lý Thanh Hạm cũng phi thường hiểu biết nàng lo lắng. Tiểu Lý Giai Thị nếu là sinh cái tiểu A Ca, này nhiều ít có chút đánh nàng mặt. Đều là Lý Giai Thị, tiểu Lý Giai Thị vẫn luôn tại đây hậu viện tồn tại cảm rất thấp, nàng nếu có thể đủ sinh cái tiểu A Ca. Đã có thể dương mi thổ khí. Hơn nữa, còn có một loại khác khả năng, đó chính là tứ Phúc Tấn cùng tám chắc Phúc Tấn mang thai tin tức, sẽ kích thích qua nhị giai thị động dưỡng người khác hải tử tâm tư. Mà này tiểu Lý giai thị, rõ ràng là cái không tồi lựa chọn đâu. Gần nhất, nàng dòng họ, ít nhất có thể làm Trúc Quân Điện mặt mũi có chút khó coi. Thứ hai, tiểu Lý giai thị tại đây hậu viện vốn là lẻ loi một người, qua nhị giai thị chỉ cần chịu đưa ra cành ô liu. Nàng liền không có không tiếp đạo lý. Thấy Lý Thanh Hạm khỏe miệng không chút để ý tươi cười, Ngọc Châu kinh ngạc, chủ tử, ngài thật đúng là chút đều không nóng nảy đâu. Lý Thanh Hạm đương nhiên không có khả năng nói cho nàng tiểu Lý Giai Thị liền sinh hai cái khanh khách, hơn nữa đều chết yểu. Đúng lúc này, Hoàng Tích cùng Ngọc Lục Đại cười khanh khách chạy tiến vào. Ngạch nương, chúng ta muốn đi dục khánh cung bên kia nhi bồi đại ca chơi, được không? Nga! Nếu có thể đủ đem tiểu bạch mang theo đi liền càng tốt. Lý Thanh Hạm buông trong tay ấm lò sưởi tay tử, bắt lấy hai người tay nhỏ ấm ấm, ước chế không được ý cười nói, Hoàng Dục quá khứ là nghe tiên sinh dạy dỗ, các ngươi qua đi không chọc hắn liền thư đều xem không đi vào. Đến lúc đó, nếu là ngươi A Mã phạt Hoàng Dục, các ngươi nói làm sao bây giờ? Hoàng Tích cắn cắn môi, nghĩ nghĩ, cũng là. Nhưng mấy ngày nay đại ca luôn là thiên không lượng liền đi rồi. Hắn đều có chút không thói quen. Lý Thanh Hạm thấy hắn này đáng yêu bộ dáng, sờ sờ đầu của hắn, nói, mấy ngày nay ngươi A Mã cũng là rèn luyện Hoàng Dục thu tính tình, tháng sau à, buổi sáng chương trình học sau khi chấm dứt, buổi chiều liền sẽ giáo một ít cưỡi ngựa bắn cung linh tinh, đến lúc đó, các ngươi lại đi theo đi chơi, được không? Cưỡi ngựa bắn cung. Hảo nha hảo nha. Hai hải tử lập tức liền vui vẻ, sáng ngời đôi mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy ý cười. Hoàng Tích nhìn Lý Thanh Hạm bụng từng ngày nổi lên tới, cười duỗi tay sờ sờ nàng phình phình bụng, tính trẻ con nói, ngạch nương, đệ đệ khi nào sinh ra a? Vừa dứt lời, Ngọc Lục Đại không hài lòng, nữ nhi muốn cái muội muội, đệ đệ lần sau lại có, lần này vẫn là cái muội muội hảo. Lý Thanh Hạm cười khúc khích, phân phó Ngọc Châu lấy khăn cấp hai người lau tay, sau đó lấy ra bên cạnh hoa hồng nhuận tay cao cấp hai người sát ở trên tay. Ngọc Lục Đại nghe mu bàn tay thượng tươi mát hoa hồng hương, một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Hoàng Tích liền không giống nhau, tiểu mày nhăn lại, không cần lạp, ngạch nương đây là nữ hải tử ra sát đồ vật, ta mới không cần đâu. Lý Thanh Hạ mới mặc kệ hắn đâu, duỗi tay liền phải cho hắn lau đi. Thúc Liêu, hắn cười khanh khách liền hướng ngoài cửa chạy tới, vừa lúc liền đụng vào mới vừa vào cửa Giận Nhưng trên người. Giận Nhưng cười một phen đem hắn bế lên tới, tầm mắt dừng ở Lý Thanh Hạm trên người. Lý Thanh Hạm ức chế không được ý cười nói, này bướng bình quỷ, thế nhưng nói này hoa hồng nhuận tay cao là nữ hài tử sát đến, thật không biết là ai dạy hắn. Giận Nhưng lần này nhưng thật ra hướng về Hoàng Tích bên này nhi, tán đồng nhìn nhi tử nói, Hoàng Tích làm đối, ta là đàn ông, không lộng những cái đó, tháo liền tháo điểm nhi đi, lúc này mới càng giống đàn ông đâu. Nói xong, mới đem Hoàng Tích cấp buông xuống.